Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tới ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Lương Duy với series Thầy Tam và Thầy Tứ. Và series này cũng được một số quý vị mong chờ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp series Thầy Tam Thầy Tứ với câu chuyện của ngày hôm nay là Giải Quỷ Cục Đầu. Câu chuyện này rất dài, vì vậy thì không thể trong một video đọc hết cho quý vị cùng nghe, thì sẽ chia thành hai video phục vụ tối đêm nay và tối ngày mai. Rất mong quý khán thính giả chúng ta cùng nhau đón nghe nhé. Và nếu như yêu thích series Thầy Tam Thầy Tứ cũng như là Lương Duy thì quý vị hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của tác giả nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nhau bước vào tập 1 ngay sau đây. Tại làng Lâm Hạ của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Một chiều hè, gió từ biển thổi vào, làm cho con người ta khoan khoái, dễ chịu. Tiếng vi vu sáo diều từ trên tầng không vang xuống, làm cho cảnh làng quê thêm yên bình. Hôm nay, ông Hùng trưởng thôn cùng với ông Nam bí thư ngồi lại với nhau uống chén chè, nhâm nhi những chuyện làng chuyện xóm. Tính hai ông là thế, xưa nay vẫn vậy. Từ cái thời cấp sách đến trường, rồi đi sang Campuchia đánh Pol Pot, vẫn cứ thân với nhau như vợ chồng. Dù có bận trăm công ngàn việc, vẫn cứ ngồi với nhau làm ấm trà đặc để hàn huyên. Được cái hai ông con cái cũng đề huệ, đều thành đạt, chẳng phải lo việc gì, nên chuyên tâm vào cái việc người ta vẫn hay nói là ăn cơm nhà bát tù và hàng tổng. Nhưng nói đi nói lại, người dân làng Lam Hạ này cũng phải biết ơn hai ông lắm, vì không có sự nhiệt tình trách nhiệm của hai con người ấy thì chẳng biết bao giờ cái làng này về đích được nông thôn mới. Nhìn những con đường bê tông trải dài cứ như tấm lụa trắng, người dân làng Lam Hạ đều gật đầu tấm tắc khen. Cũng là nhờ công tác của bác Hùng, bác Nam, nếu các bác không đi chạy vẫy xin xỏ chính quyền rồi đứng ra hô hào kêu gọi ủng hộ, đóng góp thì chẳng biết bao giờ thôn xóm mới đẹp như thế. Sự hân hoan của người dân cũng là niềm hạnh phúc, sung sướng của ông trưởng thôn và ông bí thư. Sau khi nhấp ngụm chè xong, ông Hùng mới lên tiếng. Bắc Nam này, tiền đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới bây giờ cũng còn dư ra gần 200 triệu. Theo bác bây giờ làm gì cho nó phù hợp nhỉ? Ông Nam nghe thấy ông bạn hỏi thì trầm ngâm một lúc như đang suy tính về một công trình công cộng. Sau khi ý tưởng khởi phát trong đầu, ông Nam liền lên tiếng. Cái làng Lam Hạ nhà mình không bé mà cũng chẳng rộng. May mắn cũng có con cháu thành đạt, từ các nơi nó gửi tiền về. Xem đi xem lại thì nhà văn hóa, sân vận động, dụng cụ tập dục đều có hết rồi. Cái bây giờ mà chúng ta cần đó là tri thức bác à. Bây giờ tôi thấy người lớn rồi cả trẻ con nữa cứ chúi đầu vào cái điện thoại thông minh, cứ như vậy thì hỏng mất. Ông Hùng nghe bạn nói thì gật gù thể hiện sự đồng tình. Vậy theo bác thì phải làm cái gì cho nó phù hợp hả bác? Theo tôi thì nên xây dựng một cái thư viện của làng đi, để thu hút mọi người đến. Cái mô hình này tôi thấy trên truyền hình, người ta nói suốt. Có làng thì ở miền Bắc, có làng thì ở miền Trung, rồi cả trong miền Nam nữa. Nói chung là nhiều lắm. Tôi thấy làm cái thư viện là thiết thực, phù hợp. Đấy, cứ như thời anh em mình, kiếm được cuốn sách còn khó. Bây giờ phải để sách tiếp cận với bọn trẻ con, chứ để chúng nó tránh đi mấy cái điện thoại đi. Suốt ngày cầm cái điện thoại, chém chém giết giết, có khi lại hỏng mất. Thấy ông bạn già nói như vậy, mắt ông Hùng chợt sáng lên, hào hứng. Bác đúng là trưởng thôn có khác, nhìn xa trông rộng quá. Đúng là chuyện này tôi chưa từng nghĩ tới. Bây giờ đường đẹp, nhà đẹp rồi, thì con người cũng phải tri thức, hả bác nhỉ? Nhưng mà theo bác xây dựng thư viện ở đâu cho nó phù hợp? Nghe ông Hùng nói thì ông Nam mới cười cười. Thì xây ở mảnh đất cuối làng cạnh cây đa đấy. Chẳng phải cái mảnh đất đó đang bỏ không là gì. Mình chỉ cần xin với chính quyền xã, huyện, rồi kiểu gì họ chẳng đồng ý. Nó chẳng là mảnh đất công mà lâu rồi, ai có ngó ngàng tới đâu. Cái gì? Mảnh đất ở cuối làng mà ngày xưa là cái trường học mầm non cũ, nguyên bản là của nhà Tây Phú Hộ Mảnh, mà các cụ vẫn truyền tay nhau là mảnh đất có ma đấy hả? Thì mảnh đất đó chứ còn mảnh đất nào. Bây giờ tất đất tất vàng, thì ai người ta chịu hiến đất cho bác làm thư viện? Bác cứ nghĩ mà xem. Đấy là các cụ truyền tay nhau từ cái thời anh em mình còn cấy truồng tắm sông. Đến bây giờ đã có ai nhìn thấy con ma con quỷ nào chưa? Bao năm sang Campuchia đánh Pol Pot, đầu rơi máu chảy nhiều, thấy anh em mình còn chẳng trông thấy ma thấy quỷ, huống hồ là cái mảnh đất bé bằng cái mũi. Xây xong thư viện rồi, cứ cho luôn cái bóng đèn cao áp ra đấy, thì có bảo bố mà cũng chẳng dám hiện về. Nhà mình đẹp rồi, nhưng cái chỗ đấy còn tối tăm lắm. Bây giờ phải nghĩ thoáng ra, chứ lúc nào cũng mụ mị ma quỷ, thì đến bao giờ mới khấm khá lên được. Được rồi, cứ lấy ý kiến bà con về việc xây dựng cái thư viện xem đã. Nếu như mà mọi người đồng ý, thì ta sẽ trình bày với huyện xã. Tôi tin các lãnh đạo sẽ đồng ý thôi. Vì trên đang chủ trương xây dựng phong trào văn hóa thể dục thể thao tại thôn xóm là gì? Vậy là cái ý kiến xây dựng thư viện cho cả làng được ông trưởng thôn và ông bí thư đều đồng lòng nhất trí. Và khi đưa ra cái ý kiến đấy cho dân làng Lam Hạ thảo luận, thì ai ai cũng vui vẻ đồng tình. Thế là ông Hùng làm mọi thủ tục để xin cái mảnh đất công đó phục vụ cho chính lợi ích đời sống của người dân, thì cũng được huyện và xã đồng ý. Thậm chí họ còn biểu dương ông Hùng và ông Nam rằng đó là một ý kiến hay. Ngày khởi công của cái thư viện cũng đã đến. Vì đều là những đảng viên, cựu chiến binh, nên khi tiến hành khởi công, cả ông Hùng và ông Nam đều nhất trí rằng không mời thầy cúng. Hai ông cho rằng, làm cái gì thì làm, vẫn quan trọng là cái tâm của bản thân mình, nên đích thân hai ông đứng ra để làm chủ lễ. Xong xuôi đâu đấy, những chiếc máy xúc bắt đầu đi vào làm việc. Nhìn hai cái máy cứ làm thoăn thoắt, ông Hùng mới cười hào hứng. Đấy, cái thời anh em mình chỉ mong có một cái thư viện để thỏa thuê đọc sách. Bây giờ đời con cháu mình nó sướng thật. Có thư viện đến tận làng. Thế này thì mới gọi là làng văn hóa chứ. Cứ đâm đầu vào mấy cái điện thoại thì hỏng hết. Không chỉ trẻ con đâu, kể cả người lớn cũng cần có tri thức. Cần làm giàu mà không có tri thức thì chỉ có vứt. Sách báo nó chính là khoa học, cái kim chỉ nam để mà làm giàu đấy, chứ không phải cái kinh nghiệm từ các cụ ngày xưa để lại là giàu được đâu. Người dân làng Lam Hạ không ai bảo ai, mỗi người một chân một tay lao động hăng say, vì họ biết cái công trình thư viện này làm ra không phục vụ ai khác mà phục vụ cho chính bản thân mình. Cả một không gian nhộn nhịp, phấn khởi cứ rộn ràng bao quanh lấy ngôi làng Lam Hạ nhỏ bé, làm ai cũng vui tươi, hạnh phúc. Thế nhưng cái máy xúc đang làm việc hăng say, thì bỗng nhiên lại vang lên những tiếng sòng sọc như anh sạc thuốc lào, rồi im bặt. Anh Tài lái máy xúc vội nhảy xuống nhăn nhó. Thôi chết rồi, đào bố vào xương người chết thế này. Nghe thấy tiếng nói của tay lái máy xúc, thì đám người đang vui vẻ chuyển đất liền xúm đông xúm đỏ vào cái chỗ gã chỉ mà trố mắt ngạc nhiên. Dưới lớp đất mà máy xúc vừa mới khơi ra là một bộ hài cốt trắng hếu. Ông Hùng và ông Nam chạy lại thì nhìn thấy cái cảnh này, hai ông cũng không giấu nổi vẻ mặt biến sắc. Khi ấy ông Hùng mới gấp gáp lên tiếng. Mấy thằng thanh niên lấy cái bạc lại che cho bác coi. Thằng Phùng đâu? Mà chạy ngay sang nhà lão Kiên nát bóc cốt. Bảo ra đây bảo bác Hùng nhận chút việc. Nếu thấy lão say thì cứ bảo đệ tử của lão ra đây cũng được. Thế là lời ông Hùng vừa phát ra, bọn thanh niên nhanh chóng thực hiện theo. Một cái bạc được căng lên làm theo đúng lời của ông Hùng. Lúc sau lão Kiên Nát cùng với mấy thằng đệ tử trong đội hút cốt cũng xuất hiện. Vừa ra đến nơi, miệng lão cười che chóe. Trời thương cái làng Lam Hạ mình, biết mọi người vất vả nên cho ít cốt ít xương về mà nấu canh đấy. Cái quả này bố phải biết bắt Hùng bắt Nam nhé. Nhìn cái thằng cha chẳng khác gì yêu quái, nói ra câu nào khiến cho mấy ông cựu chiến binh như ông Hùng, ông Nam giận tím mặt. Nhưng vì bây giờ đang nhờ hắn ta nên cũng phải cố nuốt cục tức vào trong người. Khi ấy ông Hùng mới lên tiếng. Thôi, cái khoản này chúng tôi không dám, mời chú dùng đó. Đây cũng là được coi là việc làng việc xóm. Chú giúp đi, công xá bao nhiêu làng sẽ gửi nhà chú. Lão Kiên Nát nghe thấy công xá thì mắt sáng lên như đèn pha. Chúng em làm là vì cái tâm, chưa gì bác đã nói công à. Cứ làm rồi thanh toán sau nhà bác. Nói rồi lão quay sang mấy thằng đệ tử đang cầm thuẫn cuốc mà quát. Mấy thằng kia, vào việc luôn đi, chứ còn trơ mắt ếch ra làm heo à. Làm tích cực, trưa tao mua vịt đánh tiết canh. Thế là mấy thằng đệ tử, người to như con trâu mộng, cùng với lão Kiên Nát, xông luôn vào tác nghiệp. Thỉnh thoảng lão lại bô bô cái mồm. Một bộ nữa nha, người đâu mà chết nhiều thế này vậy? Cuối cùng được tổng cộng 9 bộ hài cốt, nhưng tuyệt nhiên không thấy cái đầu lâu. Lúc đó lão Kiên Nát mới lên tiếng. Báo cáo bác trưởng thôn với bác bí thư, toàn là hài cốt không đầu. Ồ, em nghi đây là một vụ thảm sát chặt đầu lấy về nhà hầm canh đấy. Nghe thằng cha Kiên Nát nói, cả đám người trố mắt sửng sốt. Ông Nam khi ấy mới lắp bắp. Toàn bộ đều thiếu đầu hả chú? Dạ, không có một cái đầu lâu nào. Thế bây giờ làm gì bác? Lắp lại hay như thế nào ? Ông Hùng nghe thấy thì giật mình. Chú điên à? Cái gì mà lắp? Cho vào tiểu, rồi đem ra nghĩa địa làng mình chôn. Trọn gói luôn đi. Hết bao nhiêu tôi gửi tiền nhà chú. Gớm nữa, đào lên rồi lắp thì tôi cần gì thuê chú? Lão Kiên Nát nghe thấy thì cười, nhắc khéo. Ai dư, em làm việc với bác trưởng thôn là vô cùng yên tâm. Nhưng mà nhiều hài cốt như thế này là tiền công nó cũng phải nhiều nhiều đấy. Chứ ít quá anh em chúng em chẳng bỏ bèn gì. Được rồi, suốt ngày chỉ tiền với nông thôi. Thế là mọi việc lại được tiến hành vô cùng thuận lợi. Lão Kiên Nát đúng là người phu mộ chuyên về bóc cốt cải mã có khác. Gã làm đâu ra đấy? Sau khi đặt hài cốt vào trong chính cái tiểu xong xuôi, lão cùng với bọn đệ tử cứ vậy khiêng ra nghĩa địa để chôn cất tử tế. Lão cũng rất cẩn thận khi khiêng ra nghĩa địa để tránh ánh sáng mặt trời. Mỗi cái tiểu, lão đều bắt bọn đệ tử phải che ô. Mọi việc xong xuôi đâu đấy, ông Hùng trưởng thôn trả tiền công cho lão, rồi tiếp tục bắt đầu bước vào việc. Thế là không khí lao động hăng say lại diễn ra như trước, tiếng cười tiếng nói lại vang lên. Thế nhưng trong đó lại xen lẫn những tiếng cười nói u uất như từ một cõi khác vọng về mà mọi người không để ý. Một ngày làm việc vất vả là thế, nhưng cái thói quen uống trà để hàn huyên tâm sự của ông Nam và ông Hùng vẫn không bỏ được. Tuy nhiên thời gian uống trà của hai ông đã chuyển sang buổi tối sau bữa cơm. Nhìn thấy ông bạn già sang nhà mình thì ông Hùng hồ hởi. Với tốc độ như này, tôi tin chỉ tháng rưỡi nữa là làng mình có thư viện cho bà con đọc sách. Lúc đấy thì cứ gọi là tạm biệt cái anh điện thoại. Trái với vẻ mặt có phần phấn khởi của ông bạn, ông Nam có vẻ trầm ngâm, lo ngại. Mà thế nào hôm nay đào được 9 bộ hài cốt? Ở đây sao mà nhiều thế chứ? Lại còn không có đầu nữa. Tôi e rằng... Nghe đến đây, ông Hùng ngắt lời. Bác lại nghĩ rằng có chuyện gì không hay chứ gì. Lần trước bác chẳng nói với tôi là trên đời này làm gì có ma mà lại. Với lại anh em mình di dời nhà cho họ thì cũng là việc tốt. Tôi thấy chẳng cần phải lăn tăn làm gì. Hơn nữa tôi tin thằng cha kiên nát, nó làm việc có trách nhiệm. Tính nó nát nát thấy thôi, chứ cũng làm việc được đó. Đấy, làng trên xóm dưới nhà nào, chẳng nhờ nó bốc cốt cải má. Ờ thì tôi nói vậy, chứ chẳng ai mong cái chuyện không hay lại xảy ra cả. Với lại đây là việc công, tôi cũng như bác, đều mong muốn nó suôn sẻ. Ông Nam vừa dứt lời, thì bất chợt, ông Hùng thấy ở ngoài cổng nhà mình, dưới ánh sáng từ đèn đường hắt sang, có mấy cái bóng nãy giờ cứ lượn lờ. Thấy như vậy, ông Hùng giơ tay lên rồi nói nhỏ nhẹ. Bác chờ tôi, ở ngoài cổng có mấy thằng nghi nghi lắm, để tôi ra xem thế nào. Nghe thấy vậy, ông Nam cũng dõi theo ra ngoài cổng, thì quả thật, thấy rằng đang có mấy cái bóng đen đang lượn lờ, tay cầm đèn pin. Ông Hùng cứ thế từ từ bước ra ngoài cổng, còn ông Nam cũng nhẹ nhàng đi theo bạn mình. Khi chuẩn bị đến gần cổng, thì cả hai ông mới giật mình, chân tay run lên bần bật, khi thấy ở phía trước là những cái bóng lờ đờ, đi lại nhưng không có đầu, trông vô cùng kinh dị. Có điều ông Hùng vẫn nghĩ là mấy đứa trẻ đang bày trò chọc ghẹo mình, nên liền mở cổng ra mà đe. Đứa nào đến nhà ông, bày trò trêu ông đấy, ông về bảo bố mẹ mày đánh đòn bây giờ. Dứt lời, bỗng một làn sương mù cùng với cơn gió lạnh tê tái thổi thốc vào mặt, khiến cho hai ông có chút say sẩm mặt mày. Lưng thì lạnh buốt sống lưng như ai chườm đá. Nhưng cơn gió và sương mù chỉ diễn ra trong giây lát rồi biến mất, trả lại cho chiếc cổng nhà ông Hùng về khung cảnh bình thường. Thế nhưng những cái bóng lố nhố vừa nãy lại biến mất lúc nào không hay. Hai ông cố căng mắt ra tìm thì chẳng thấy bóng dáng chúng nó đâu. Lúc này ông Hùng mới hoang mang hỏi. Có phải bọn chúng là ma không hả bác Nam? Ông Nam mặc dù bị một phen hú vía, thế nhưng vẫn nói cứng. Ma quỷ gì? Bọn chúng chắc là lũ trẻ con thôi, đang hè mà. Mấy thằng chúng nó kiểu gì chẳng bày trò ra. Thế còn sương mù và cơn gió? Ôi trời ơi, quê mình gần biển thì mấy cái đó có gì lạ hả bác? Thỉnh thoảng có tí gió lạnh vậy làm cho cái khí trời nó lại mát mẻ. Thôi, không phải để ý mấy cái chuyện đó đâu. Cái quan trọng là cái thư viện đang xây kia kìa. Mà bác chẳng sợ chính bộ hài cốt kia, sao lại đi sợ mấy trò trẻ con thế nhỉ? Giọng ông Nam có vẻ châm biếm. Nghe bạn nói vậy thì ông Hùng cười. Đây, có tôi rồi. Đôi lúc nó cứ lẩn cẩn thế đây bác à. Chắc là làm hết khóa này. Tôi xin nghỉ thôi. Để cho cánh trẻ họ làm thì vẫn hay hơn. Ôi, bác vẫn còn phong độ chán. Làng Lam Hạ này còn cần nhớ người như bác lắm. Thế là hai ông bạn lại tiếp tục vào uống trà hàn huyên tâm sự cho đến khuya thì mới chịu chia tay nhau ra về. Sáng hôm sau, ở bên mạn giao thủy, từng đàn chim đang ríu rít chuyền cành báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Lão Nhị vốn có tí tuổi nên cũng chịu khó dậy sớm để tập thể dục. Nhìn thấy hai thằng sư đệ nằm hai bên cởi trần trùng trục, một thằng thì cứ như bộ hài cốt di động, còn thằng kia chẳng khác gì con lợn sắp đến ngày xuất chuồng. Khi ấy lão mới lên tiếng. Nè, vậy mà tập thể dục buổi sáng đi, cứ ăn với ngủ mãi à, có ngày chết non đấy. Thế quái nào, lão vừa dứt lời thì tiếng rắm lại vang lên thối cả gian nhà. Lão mới bịt mũi chạy ra ngoài sân, miệng chửi mắng. Ôi trời ơi, hai cái thằng chết dẫm, hốc cho nó lắm vào để bây giờ mà đánh rắm. Trời ơi, rắm cái gì mà thối thế hả? Mới sáng ra, đã bị thằng cha sư huynh đánh thức, làm cho Tam Tứ bực mình lắm. Nhà Tam khi đó mở mắt ra, rồi ông ổng. Thôi thôi, ông im cái mồm ngay đi. Cái loại ông thì có khác cái gì? Cái thể loại đâu đã đi ngủ rồi á, mà vừa nghiến răng vừa đánh rắm. Từ ngày thu nạp ông về đây nha, anh em chúng tôi tổn thọ đi bao nhiêu đó. Đứng đấy còn bếp xếp, rõ là lắm chuyện. Lão Tứ Lợn lúc đấy cũng hùa vào với lão Tam Vâu. Cái tật đi ngủ nó tốt vậy cơ mà. Ôi trời ơi, đạo mạo uy phong, cứ nhiều cái kiểu chân nhân á, thế mà vẫn ế. Tưởng thế nào cũng bình thường thôi. Thấy hai thằng sư đệ nó đá đểu, lão nhị mới gắt. Thôi, ra đây tập thể dục, luyện khí công. Mới chưa đến 50 mà cứ như gà gù rồi. Đánh ma đánh quỷ thì cứ như chuột sâu mèo, phí cả công thầy dạy. Xem đây này. Nói rồi, lão nhảy lên như Lý Tiểu Long mà đá cây chuối bồm bớp, trông ra dáng phết. Thế nhưng lão Tam vẫn biểu môi. Ôi trời, tưởng thế nào, cục súc như vậy chỉ đánh được mấy cái thằng trộm chó thôi. Đánh ma quỷ quan trọng là dùng cái đầu đây này. Lão Thọt ở bên ấy sáng ra thấy ba thằng cha đã chí chóe thì ngó đầu qua cái bờ tường mà nói. Bạn nhị với chú Tam, chú Tứ sáng ra có gì vui thế hả? Định tiết canh lồng lợn hả? Lão Tứ lúc đấy mới đi ra ngoài, thấy nhà Thọt đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì cố tình nói to. Bọn em nhất trí với anh Quyết, tối nay sẽ đến quán của em nhài hết gơ ăn lẩu ha, ngắm bồng bưởi cho nó phấn khởi, chịu không? Lão Tâm Vầu cũng được thể nhây luôn. Khi ấy cho anh Quyết ăn bồng ăn bưởi thoải mái, cho đỡ phải ăn mướp. Còn bộ sư tử đang đánh răng, nghe nhà Tam Tứ nói, chẳng cần xác nhận đúng sai, đã hùng hổ đi ra bờ tường, xoắn tay, đá lão Thọt túi bụi. Này thì mướp nè, này thì sợ bưởi nè, ăn uống đàn đấm còn chê bà hả? Thử hỏi là không có tay bà, thì liệu có được như ngày hôm nay không, hả? Ôi trời ơi, tôi xin, đau, trời ơi, tôi nào có ý đó, làm gì có tiền mà sợ linh tinh, ý ai? Vậy thì có tiền thì sẽ đi chứ gì, hả? Thật ơi là thật, này thì tôi cho ông thành quyết liệt luôn, ha, chứ đừng mong Thọt để mà đi nhá. Đau, đừng có véo đít, đang có nhọt ở mông, đau. Lão Tam lão Tứ nghe thấy là biết Thọt đã bị trao vào trồng, liền vẫy vẫy tay. Xin là vĩnh biệt cụ, cái loại hống hớt. Lão nhị nhìn thấy hai thằng sư đệ đốt nhà người khác thì lắc đầu nhắc nhở. Này nha, tao nói cho chúng mày biết nha, có ngày nghiệp quật đấy, chứ đứng ở đó mà cho dầu vào lửa. Thôi, ra đây luyện khí công. Lão Tứ nghe thấy thế thì cười. Cái loại lười nhất môn phái mà hôm nay kêu bọn này luyện tập, đúng là chó nó có vấy nhờ. Đây đi ăn cháo lòng đây. Sáng ra chưa có gì vào bụng thì miễn luyện tập, cái gì nó cũng có thật mới vượt được đạo chứ. Thế các đệ cho Huỳnh đi với. Huỳnh cũng đang đói. Các đệ nói đúng đó, có thật thì mới vượt được gạo. Quên, đạo chứ không phải là gạo. Ăn cũng được thôi, nhưng mà hôm nay đến lượt ông xem bói đấy, cấm trốn việc, không làm mà đòi ăn hả? Chỉ có mà ăn linh tinh thôi đấy. Thế là ba thằng nhanh chóng vệ sinh răng miệng, rồi thẳng hướng quán cháo lòng của mụ Hòa Béo để đi tới. Vừa đi giữa đường thì bỗng dưng tay Quyết Thọt xuất hiện, bồ bồ cái mồm. Ê, đi ăn cháo lòng phải không? Ê, cho đi với, đang đói. Mới sáng sớm ra đã súc miệng chút cái đạp, đói quá. Ê, thôi ông im cái loa rè đi, có đi ăn không thì bảo, không thì nhịn. Thế là bốn thằng cha lại tiếp tục rảo bước ra cái quán cháo lòng nhà của mụ Hòa Béo. Bốn thằng cứ vậy ăn uống ngoàm ngoàm, đang hăng say ăn chuẩn bị xuất thơ thì từ đâu bỗng xuất hiện một người đàn ông ngoài 30 tuổi đến sòng sọc. Dạ, cho hỏi ở đây có phải là thầy Tam Vâu với lại thầy Tứ Lợn không ạ? À? Có việc gấp cần nhờ thầy. Nghe thấy thằng cha ăn nói kiểu bổ bả, các lão định im, thì mấy thằng bợm nhậu ở bàn bên chỉ vào bốn lão mà cợt nhã. Ờ, đấy, nhìn ai giống khỉ đầu chó thì là thầy Tam, ai béo giống như chư bắt giới thì đúng là thầy Tứ rồi đó. Toàn hàng cực phẩm nhan sắc. Mụ Hòa Béo thấy có thằng nó chê tình lang của mình thì chống nạnh lên mà chửi. Trời đất ơi, bố tiền sư cái loại mèo má gà đồng. Ê, có hơn ai đâu mà xỉa sói hả? Mặt thì mặt quắt tay dơi, người thì có cọ như là con cò hương, dở dở ương ương như thằng đứng đường. Về nhà thì chưa đi chợ đó hết tiền mà lên mặt chê thầy Tam thầy Tứ. Nè, nói cho mấy ông biết nha, các thầy toàn là những người đường hoàng, chính nhân quân tử cả đấy. Thử hỏi không có các thầy thì các ông có được ngồi ở đây ăn uống đàng đúm hả? Hay là bị ma nó vật chết hết rồi? Bọn kia vẫn biết mụ Hòa thuộc vào dạng không dễ động vào, nên nghe nói vậy thì tắt ngay tiếng cười. Không gian quán của mụ bỗng chốc căng thẳng như sắp có chiến tranh. Thấy đã dẹp được cái bọn đàn ông lắm chuyện, mụ Hòa quay sang người đàn ông ngoài 30 tuổi rồi lên tiếng nhắc nhở. Còn nhà cậu nữa, ở đây là quán ăn, là nơi có người già người trẻ, ăn nói thì phải có đầu có đũa, nghe chưa? Đi mượn các thầy mà nói cả bí danh của các thầy là sao? Người đàn ông kia nghe mụ Hòa Béo nói thì tái hết mặt mày, miệng lắp bắp. Ừ, dạ dạ, em xin chị, em biết lỗi rồi. Chẳng qua thằng bé nhà em nó bị bệnh nặng quá à, đi bác sĩ họ đều lắc đầu, không phát hiện ra bệnh gì. Rồi có người bảo là thằng bé nhà em á, nó bị ma bắt mất vía rồi, cho nên là sang đây mời thầy Tam thầy Tứ, hai đại cao thủ về để bắt vong. Việc bây giờ khẩn lắm mà. Lão nhị thấy không nhắc đến mình thì cười cười. Cao cái gì, toàn lời làm ham ăn cả. Đây này, đại cao thủ bắt vong đây, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý hả? Lão Thọt khi đó cũng hưởng ứng. Chú có biết nhị có nghĩa là gì không? Là nhị lang thần đấy. Nhìn như này thôi chứ có bà mắt đấy. Nhìn thấy cõi dương gian, đừng có mà đùa với thầy. À, có phải không bạn nhị? Lão Thọt tân bốc như thế làm cho lão nhị mũi cứ phỏng ra. Còn lão Tam Tứ giận tím mặt mày, vì hai thằng cha chưa gì đã tân bốc nhau đến tận mây xanh. Khi ấy lão Tứ mới lên tiếng. Nói thật là tôi chưa gặp, tôi chưa dám khẳng định có phải là do vong theo hay là như thế nào không. Tuy nhiên nếu mà quả là vong theo hay là bắt vía gì đó thì chúng tôi sẽ xử lý cho. Còn không thì e rằng phiền cả nhà, lại tiếp tục mời bác sĩ thăm khám thôi. Tôi nhìn cái màu sắc là đã nhuốm màu tâm linh rồi, chốt luôn thương vụ này. Nói rồi lão quay sang nhà Tam Tứ mà cười cười. Các chú cứ để anh thầu vụ này đi hả? Chứ ngồi xem bói mãi mỏi chân mỏi tay lắm, anh đang cần vận động. Lão Tam mặc dù thấy thằng cha nhị nó chiếm boss line của mình thì cũng có chút bực, nhưng dù gì cũng là đi kiếm ăn, ai đứng lên chẳng được. Lúc ấy lão mới nói. Nói trước nha, bọn này hôm nay hủy lịch xem bói, sang bên đấy cả bốn, ăn uống nó hơi khỏe một tí, gà vịt thì cứ phải sẵn sàng. Người đàn ông kia thấy thầy nhận lời thì vui mừng rối rít. Dạ dạ, tưởng chuyện gì chứ, có mấy con gà con vịt thì các thầy khỏi phải lo, nhà con đầy, thiếu gì, sợ các thầy ăn không xuể. Nói xong, gã để lại địa chỉ, rồi về nhà chuẩn bị các thứ để đón các lão. Còn lão nhị thì vẫn dương dương tự đắc. Để xem bọn ma quỷ làm sao thoát khỏi cái bàn tay của đại pháp sư nhị này. Mụ Hòa Béo thấy vậy thì dặn dò: thầy Tam với các thầy làm pháp sự thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thôi, bữa nay em mời, về nhớ inbox cho em đấy thầy Tam. Mụ nói rồi, mấy thằng cha quẩy mông về, chuẩn bị đồ nghề sang nhà người đàn ông kia. Đúng như lời gã miêu tả, nhà cũng khá nhiều gà vịt, nên bốn thằng cha nhìn đã thích chí rồi. Quyết phen này ở lại đánh chén hết đàn gà đàn vịt thì mới chịu thôi. Thế nhưng vừa vào đến nhà, lão nhị Tam Tứ đã nhìn ra có một điều gì đó rất bất ổn. Những làn quỷ khí cứ ẩn nấp xung quanh căn nhà mái thái. Biết là không thể giải quyết trong vòng một sớm một chiều, cho nên lão nhị mới lôi chủ nhà ra một chỗ. Cứu con của chú bây giờ thì dễ thôi, nhưng mà cứ xông vào mà cứu nó thì chưa có tìm ra được nguyên nhân gốc gác. Chúng tôi đi rồi, còn chú lại bị bắt, lúc đó có khi là còn khó chữa hơn. Tạm thời cứ để nó uống cái này để cầm cự đi, còn chúng tôi sẽ ở đây nằm vùng hốt cả mẻ. Lão vừa nói vừa đưa mấy viên thuốc đen đen to như hạt tiêu cho gia chủ, mắt nhìn láo liên ra ngoài vườn đầy gà đầy vịt. Lão thọt từ đâu chạy đến nói luôn: ở mấy ngày đảm bảo việc sẽ thành công, nhưng mà hơi tốn gà tốn vịt. Chú hiểu ý anh không? Thầy với anh ăn hơi khỏe đó. Lão Tam Tứ thấy từ ngày lão nhị xuất hiện tính lăng xăng thích thể hiện thì mặc cho lão thích làm gì làm, miễn sao được ăn uống, khi nào bí bách quá thì có thể ra tay giúp lão. Thôi thì cũng nhàn, vì chẳng mấy khi được như thế. Ngày trước cứ phải vất vả kiếm cơm, nay cũng được nghỉ ngơi một tí, âu cũng là lẽ thường. Gia chủ sau khi lấy được thuốc từ tay lão nhị thì chẳng cần phải suy nghĩ, liền đưa cho con uống. Thằng con trai của gã quả là khí sắc nhợt nhạt, môi thâm xì, hai mắt thâm quầng trông rất đáng sợ. Thế nhưng vừa uống thuốc của lão nhị vào thì khí sắc có vẻ tốt hơn. Chỉ có điều hỏi gì nó vẫn ú ớ. Thấy có tia hy vọng, gã mới giục vợ: ơ kìa mình, gà vịt đâu? Mang lên mời các thầy đi nhanh lên, các thầy đi đường xa lại mệt mỏi. Nói là đường xa cho nó oai thôi, chứ thực tình cũng chỉ đi từ làng này sang làng kia, cách nhau có một chút. Khi nghe đến ăn, bốn thằng cha mắt sáng quắc như đèn pha. Đã thế, lão nhị gặp phải vợ của gia chủ cũng có tí nhuận sắc, bồng bưởi căn phòng, thì thi thoảng liếc trộm cũng coi như là một cách để giải trí cho bản thân. Lão Tứ biết lão nhị có tính dê nên thỉnh thoảng vừa ăn vừa véo. Gà vịt của nhà chú đây có phải nói là ngon phết hết nước chấm mà. À, phải không sư huynh? May mà gia chủ cũng không để ý đến thái độ lão nhị nhìn vợ mình, chứ mà biết được, có khi nó lao vào sông phi thì lúc đấy hết cả cơ hội hành nghề. Lão Thọt thì vẫn như thường ngày, đúng là lão có thể bỏ cái gì thì bỏ, chứ cái tật ăn nhiều là không bỏ được. Cứ thế ăn uống tè le, không kiềm hãm lại được. Ăn xong thì lại khổ cho cái hố xí của nhà gia chủ, nó lại phải chịu cái đòn tấn công liên tiếp của bốn pháo thủ hạng nặng liên tục. Gã gia chủ trông thấy thế thì chỉ biết lắc đầu cầu trời khấn Phật. Mặc dù các lão phạm ăn tục uống, nhưng có đủ tài sức để cứu con trai gã ra khỏi tình cảnh thập tử nhất sinh. Lại nói về làng Lam Hạ. Đêm hôm ấy, thằng Phương con nhà ông bà Bắc, vốn là thằng vô công rối nghề, kiêm luôn cả nghiện sĩ, đang lúc bí không có tiền hút chích thì liền có ý định ra khu vực đang xây dựng để trộm cắp thép đem về bán. Biết là một mình không làm nổi, nên nó gọi thêm hai thằng nữa, là Lâm và Lục. Cũng là bạn trên bến dưới thuyền trong ngành hút chích với nó. Ba thằng trước khi hành động cũng lập ra kế hoạch cẩn thận, vì chúng nó biết khu vực xây dựng thư viện gần cuối làng, mặc dù ít người qua lại, nhưng cũng phải để thật khuya. Chẳng may làm sớm, bị bọn trẻ con chơi tối, nó phát hiện thì rách việc. Khoảng 1 giờ đêm hôm ấy, ba thằng mắt trước mắt sau, đem cái xe cải tiến của nhà thằng Phương đi theo, lối con đường vắng để ra khu vực xây dựng thư viện mà hành sự. Lúc này trời càng về khuya, gió càng thổi nhiều. Rõ ràng là tháng 6, mà bọn nó cứ cảm nhận như mình đang sống giữa mùa đông. Chân tay cứ lạnh buốt, run lên cầm cập. Ra đến khu xây dựng thư viện, thì thấy công trường ngổn ngang, nào là cát đá, xi măng, sắt thép, thì để hết vào trong cái kho xây tạm gần đấy. Có lẽ người làng Lam Hạ nghĩ rằng đây là công trình phúc lợi cho cả làng, nên sẽ không ai ăn trộm ăn cắp những thứ đấy, mà quên mất cái bọn nghiện sĩ. Chúng nó sẵn sàng bất chấp tất cả để có cái thứ hàng trắng chết người. Sau khi phân công cẩn thận, thằng Lục và thằng Lâm lần mò lại chỗ cái kho để phá khóa. Vì là cái khóa đểu nên chỉ vài ba động tác cơ bản của con nhà nghề ăn trộm, hai thằng kia đã nhanh chóng mở cái khóa kho ra. Thằng Phương thấy thế thì liền dông cái xe cải tiến lại mà thì thầm: "Lấy hết đi, màng này ở cái thuyền rách ở dưới sông của ông già tao thì có quỷ mới biết. Mai thuê công nông đem lên huyện bán rẻ cho bọn đồng nát cũng được ối tiền." Thế là ba thằng cứ vậy vào trong kho để lấy những cuộn sắt đang dựng ở bên tường ra, rồi cho lên xe cải tiến. Thấy sức chở của xe cải tiến đã hết thì thằng Phương lại nói tiếp: "Chở vậy thôi, tí chở chuyến sau. Chở nhiều quá xe bục lốp á thì tí có chở đằng dời." Hai thằng kia thấy thằng Phương nói thì không lấy thêm sắt nữa, mà hì hục đẩy cho thằng Phương kéo đi ra phía bờ sông, chỗ cái thuyền của bố nó. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, sắt trên xe cũng không nặng lắm, mà ba thằng vẫn không thể đẩy đi nổi. Cứ thế hì hục nhích lên từng tí một. Thằng Phương khi ấy nói chửi: "Tiên sư nhà chúng mày, tao bảo lấy nó vừa thôi, tham cho lắm vào, bây giờ không chở nổi đây này." Thế là hai thằng kia lại hì hục khuân hai cuộn sắt xuống. Nhưng điều quái lạ là cái xe vẫn không tài nào đi nổi. Thằng Lâm lúc này mới lên tiếng, như kiểu phát hiện ra vấn đề: "Ơi, hay là dưới gầm có vật gì cản mà không biết. Tính ra mới chưa được tả đổi sắt bằng bao xi măng, mà đi không nổi thì nó vô lý quá." Thấy thế, thằng Phương mới lấy cái đèn pin mini mà nó hay mang đi trong người rồi cúi bật lên. Thế nhưng chẳng biết có phải hết pin hay không, mà khi bật lên, nó nhấp nháy liên tục đến bực cả mình. Thằng Phương soi ở cái gầm xe thì mặt mũi bỗng tái mét, đứng ngay dậy lắp bắp: Dưới xe hình như có người." Thằng Lục nghe bạn nói, nó gắt nhẹ: "Mày nói liên thiên cái gì đó, lấy đâu ra xác người? Với lại chính mày kéo cái xe ra đây cơ mà, có xác người thì mày phải biết ngay chứ." "Tiên sư nhà ông, mày lúc tối chơi đá bây giờ vẫn còn ngáo hả?" Thằng Phương nghe hai thằng bạn nói, nó vẫn lắp bắp quả quyết: Chúng mày không tin thì cúi xuống mà xem đi. Tao là con chó." Hai thằng kia vì chẳng có đèn pin như thằng Phương, nên lấy luôn cái điện thoại ra, bật đèn flash sáng choang, soi cái gầm xe thì chẳng thấy cái gì. Lúc đó thằng Lâm nó buông lời trách: "Bố tiền sư nhà ông, có cái gì đâu, đi ăn sương nhiều mà thần hồn nát thần tính như thế này, kém quá, chẳng bù cho bọn này. Thôi, đi kéo đi." Thế nhưng khi thằng Lâm vừa dứt lời thì thằng Phương ú ớ chỉ ra đằng sau hai thằng nó: Có ma!" Nói xong thằng Phương định cắm đầu chạy thì bị một bàn tay lạnh như nước đá chẳng biết từ đâu xuất hiện nắm lấy chân nó, khiến cho nó ngã dúi dụi xuống đất. Còn hai thằng kia thấy thằng bạn mình nói vậy thì quay lại: "Hỡi ôi, hai cái thân ảnh toàn thân trắng toát đang lấy cái tay quờ quờ về phía trước như muốn bóp cổ hai thằng nó. Và điều ghê rợn hơn nữa là hai thân ảnh đó không có đầu, chỉ có một cái cổ trơ trọi trông đáng sợ vô cùng. Biết là gặp phải những thứ mà người ta vẫn gọi là ma quỷ, hai thằng chẳng cần suy nghĩ gì nữa, ba chân bốn cẳng chạy. Thế nhưng cũng chỉ một đoạn, số phận của hai thằng chúng nó cũng chẳng khác gì so với thằng Phương. Từ đâu bỗng dưng xuất hiện những bàn tay lạnh buốt như ngâm trong nước đá, nắm lấy chân của chúng nó, khiến cho cả hai ngã dúi dụi ngay cạnh chỗ thằng Phương. Lúc này có tới 9 cái bóng cục đầu đang lầm lì từ từ đi lại chỗ chúng nó, rồi cất lên tiếng nói nghe vang vọng từ cõi âm ti vọng về. Thế rồi vụt một cái, ba cái bóng nhanh như cắt đã ghì sát toàn thân vào người của ba thằng kia. Những cái cổ không đầu, có đầu đang rỉ máu và bốc lên mùi tanh tưởi tởm lợm. Ba thằng muốn bật dậy để chạy, thế nhưng không tài nào thoát ra chỗ đó được. Quá sợ hãi, nước tiểu của chúng nó vãi ra tung tóe, bốc lên mùi khai. Thế nhưng bọn ma quỷ cục đầu này lại không sợ mà cười lên ghê rợn. Những tiếng cười làm cho đầu óc của ba thằng có cảm giác như quay cuồng chóng mặt. Kinh hãi quá, chúng nó mới lấy tay bịt tai lại. Thế nhưng tiếng cười đó vẫn cứ vang vọng. Và rồi những cái thân ảnh kia cứ thế ôm lấy chân của ba thằng nghiện. Những cánh tay làm toàn thân chúng nó lạnh buốt như tắm trong bồn nước đá. Có lẽ đã quá sức chịu đựng, chúng nó ngất lịm luôn tại chỗ. Cho đến sáng hôm sau, ông Hùng và Nam ra để theo dõi công trình thư viện sớm, thì thấy ba thằng nổi tiếng là nghiện sĩ trong làng đang nằm cạnh cái xe cải tiến có chở một đống sắt thép, liền tri hô: "Ô bà con ơi, có trộm, nhanh ra đây bắt trộm này." Hai ông vừa hô xong thì đám người làng Lam Hạ cũng vừa hay đi đến, thì bắt trói chúng nó lại cột ở gốc cây đa. Vợ chồng ông bà Bắc cùng với bố mẹ thằng Lâm, thằng Lục lúc sau cũng xuất hiện lạy lục van xin ông Hùng: "Xin hai bác còn dạy cái mang." Nhìn thấy đám người quỳ xuống dưới đất thì ông Hùng, ông Nam ngại ngùng đỡ họ dậy, nhưng họ nhất quyết không đứng lên. Ông Nam bí thư khi ấy mới lên tiếng: "Các cô các chú cứ bình tĩnh đi. Hiện tại chúng nó mới có ý định ăn trộm, nhưng chưa có lấy được cái gì. Chuyện này trình báo cho công an xã để cho người ta giải quyết thôi, chứ không có vấn đề gì đâu." Đám người kia thấy vậy thì càng van xin rối rít. Ông Bắc lúc đó mới méo máu: "Em xin bác trưởng thôn với bác bí thư, nhà em có mối thằng Phương. Bây giờ mà nó đi tù thì vợ chồng chúng em chỉ còn có con đường chết thôi. Mong bác tha cho chúng nó. Em cắn rơm cắn cỏ em lại hai bác." Nhìn thấy bộ dạng của mấy người nhà thằng Phương, thằng Lâm, thằng Lục thì ông Hùng xuống nước: "Thôi được rồi, tôi là tôi nể cái tình làng nghĩa xóm cho nên á, tôi bao che nốt lần này. Chứ mà lần sau á thì tôi nói thật với các ông, tôi sẽ gô cổ lên xã đó. Cứ chiều con cho lắm vào rồi báo sao chúng nó nghiện lòi ra. Báo đi lên trại cai nghiện thì lại sót con, đúng là hết thuốc chữa." Biết là việc van xin thành công, bố mẹ của ba thằng kia vội cởi trói cho chúng nó. Khi cả ba thằng tỉnh dậy thì bắt đầu đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn người dân làng Lam Hạ. Nếu để ý kỹ thì trong cái ánh nhìn đó còn vằn lên những tia đỏ trông vô cùng đáng sợ. Thế là cả đám dắt díu nhau ra về mà chẳng nói được một lời cảm tạ, mặc dù mới trước đó họ đã van xin ông trưởng thôn và ông bí thư rối rít. Nhìn thấy đám người đi khuất, ông Nam lắc đầu: "Nhà nào mà cũng có cách dạy con như gia đình này thì con cái hỏng mất, hỏng thật sự. Chiều chúng nó quá." Sau khi giải quyết xong mọi việc thì công trình xây thư viện cho làng Lam Hạ cũng được tiến hành tiếp. Không khí lao động hăng say lại tiếp tục với những tiếng cười tiếng nói hòa cùng với tiếng ca hát trên đài phát thanh của thôn. Từ ngoài biển, những cơn gió trong lành của buổi sớm mùa hè lại thổi vào như báo hiệu một ngày mát mẻ, năng suất lao động cao cho bà con làng. Bên kia mạn giao thủy, sau một ngày ăn uống gà vịt no nê, hôm nay các lão quyết định bắt một lũ ma quỷ đang ám thằng bé con kia. Tối hôm ấy, trời trăng thanh gió mát, các lão biết thế nào cũng có quỷ xuất hiện nên giả vờ ngủ. Còn thằng cha Quyết Thọt vừa nãy đánh chén với chủ nhà một bữa no nê, bây giờ cũng vang lên tiếng ngáy như sấm. Tức mình, lão Tứ vả vào mồm đôm đốp, khiến cho lão giật mình tỉnh dậy, nhưng nhìn ngang gói dọc, chẳng thấy ai thức, nên lại tiếp tục ngủ. Cho đến khi có tiếng dục khe khẽ. Dậy chim chuột lão Thọt ơi, dậy ngay còn kịp nè, suốt ngày chỉ hóc chỉ ngủ. Xem chừng có tí vitamin cay cay vào trong người, nên lão ngủ ngon lắm. Thế là điên lên, lão tâm vâu, vả cho thằng cha Thọt một phát đau điếng, không trượt phát nào, khiến cho lão tỉnh ngủ. Lão nhị khi ấy mới lên tiếng nhắc. Chuẩn bị ba quỷ nó cầu hồn thằng bé con rồi kìa. Quả thật là lão vừa dứt lời, thì thằng con trai nhà gia chủ bắt đầu dậy. Nó cứ vậy bước theo tiếng cười tiếng gọi ma quỷ như cái xác không hồn. Thằng bé bắt đầu mở cánh cửa ra, tiếng bản lề vang lên kẽo kẹt. Nhưng tuyệt nhiên bố mẹ nó không biết. Ánh trăng chiếu thẳng vào mặt thằng bé và nó bắt đầu nở một nụ cười ma quái. Lão nhị bây giờ là nhân vật chính nên đứng ra chỉ huy cả đám theo chân thằng bé. Lão Thọt khi ấy cũng bắt đầu lấy cái điện thoại ra livestream và cất tiếng nói khe khẽ đủ để cho khán giả nghe thấy. Hello 500 anh em nha. Hôm nay là sự xuất hiện của thầy Nhĩ, một đại pháp sư trong làng Bắc Vong. Cứ yên tâm, thầy Nhĩ này cực kỳ uy tín. Lần trước đánh nhau với ma quỷ, mọi người đã được kiểm nghiệm rồi phải không? Thầy Tam thầy Tứ hả? Ồ, chỉ là thành phần le ve yểm hộ cho thầy Nhị thôi. Ê, anh em nhớ bỏ quả sẻ rồi donate tặng sao hộ cái. Trời, lâu rồi không có làm hình cho nên quên mất ấy nhỉ. Mặc cho thằng cha Thọt đứng huyên thuyên một mình, Tam Tứ cùng với lão Nhị bám theo gót thằng bé. Cách độ khoảng 30 mét đủ để nó không phát hiện ra mình. Nó bắt đầu trèo qua cái tường rào cao hơn 2 mét, trông chẳng khác gì con rắn, nhìn rất kỳ quái. Bà lão vì là những người học pháp thuật nên cũng nhanh chóng vượt qua cái tường rào kia. Chỉ khổ cho thằng cha Thọt, chân chấm chân phải vận hết công lực mới vượt qua được. Đã thế, vừa vượt lại còn bô livestream, khoe với khán giả là mình không sao, luôn sẵn sàng hy sinh về nghệ thuật nữa. Đi được một đoạn, thì các lão thấy mấy cái bóng trẻ con lố nhố đang chơi đùa cùng với thằng con nhà gia chủ, trông rất vui vẻ. Và có lẽ thằng bé cũng không ý thức được hành động của mình nên cứ vậy vô tư đi chơi với chúng nó. Bọn trẻ con đùa nhau rất là vui, tiếng cười khúc khích vang cả một góc trời, nghe vô cùng đáng sợ. Rồi cả bọn chúng đồng thanh ca lên bài đồng dao. Nâu na nâu nóng, cái cống nằm trong, con ong nằm ngoài, củ khoai chấm mật, một ngồi bục khóc, con cóc nhả ra, con gà ú ủ, nhà mụ thổi xôi, nhà tôi nấu chè, tay xòe chân rục. Lão nhị Tam Tứ nhìn thì biết đó là những bóng ma. Chúng hiện hồn về để chơi với thằng bé, con nhà gia chủ. Nếu có tiếp tục, thì hồn vía sẽ bị bắt hết. Đó chính là nguyên nhân thằng bé bị suy nhược cơ thể. Nhưng đến khám bác sĩ, thì người ta không tìm ra bệnh. Nhìn thấy cảnh đó, lão nhị định xông lên, thì lão Tứ ngăn lại. Cứ bình tĩnh đã. E rằng là còn có con cá to hơn, chờ xem chúng nó làm gì thằng bé. Lão nhị lúc này đã lầm lè thanh kiếm gỗ, chuẩn bị xông lên, thì bị ngăn lại nên có chút bực tức. Mấy con ma cỏ này thì túi gì? Nó xông ra đứa nào thì ta đánh chết đứa đó. Chú chưa gì đã xón rồi. Lão vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện những cái bóng đen xì như diễu hành từ phía cây đa to của làng tiến tới. Nhìn thấy thằng bé, đám ma quỷ kia lại cất lên bằng cái giọng ồm ồm của đàn ông. Trôi nhanh lên để câu hồn nó. Hôm nay trông có vẻ như nó khỏe khoắn hơn mọi ngày đấy. Dương khí nhiều hơn rồi. Chắc là có kẻ nào đó cho nó uống thuốc. Tự dưng có tiếng khịch khịch mũi vang lên. Đám ma quỷ như đang cố gắng ngửi để tìm ra cái gì đó. Thế là một trong số đó, nó mới cất tiếng nói. Ôi chà, có mùi thịt người sống. Đứa nào núp ở đây, ra đi. Lão nhị lúc đó lấy trong túi ra lá bùa, lẩm bẩm độc chú, rồi vuốt nhẹ theo thanh kiếm, làm cho nó phát sáng màu vàng rực. Thế là lão mới đi ra từ bụi rậm. Lão quát: Bố tiên sư nhà chúng mày, đại pháp sư lão nhị ta đây. Bố đợi chúng mày xuất hiện hơi bị lâu rồi đó. Có giỏi thì vào hết đây xem nào. Lão Thọt lúc này đang tập trung quay, miệng không ngừng cười hô hố. Đây đấy, anh chị em thấy thầy nhị thế nào? Chất như đứt cất luôn. Thầy không ngán bố con thằng nào cả. Lão Tam Tứ thì vẫn bình tĩnh, theo dõi xem lão nhị đấu với bọn kia như thế nào. Về phần bọn ma quỷ, nó thấy lão nhị xuất hiện như vậy thì bắt đầu cười gằn. Ừ, lại có thằng muốn nộp mạng ở đây sao? Bọn chúng mày đâu? Tạm thời bắt thằng bé kia lại, để tao giết thằng này, để bắt nó làm quỷ hầu luôn. Thế là cả lũ chúng nó lao vào lão nhị, đấm đá tứ phía, khiến cho lão say sẩm mặt mày. Nhưng may trong tay có thanh kiếm vàng rực nên nhanh chóng phản đòn, khiến cho cả lũ bị một phen lao đao. Thế rồi chúng nó hợp sức với nhau tạo thành một bàn tay khổng lồ, có những móng tay sắc nhọn đen xì, nhằm hướng lão nhị để hạ sát lão. Nhưng nhanh như cắt, lão đã né được, rồi rút ra trong túi một lá bùa, dán luôn lên cái cổ tay của nó. Cổ tay bị trúng bùa thì rú lên đau đớn, rồi nhanh chóng rụt lại. Cả lũ chúng nó trở về với bộ dạng ban đầu. Thế là cả đám bắt đầu vung tay, những mũi tên đen xì từ trong đó bắn ra, nhưng nhanh chóng bị đại lão pháp sư dùng kiếm gỗ đỡ được hết. Thấy bọn nó cũng chỉ là bọn làng nhàng, lão nhị mới cười cười nhếch mép. Tưởng các chú thế nào, cũng là loại quỷ tầm thường đúng không? Anh chưa thèm tấn công các chú đâu. Lão vừa nói xong thì đám quỷ bỗng dưng hóa thành những cánh dơi lả lướt trên bầu trời, cứ thế lao vào lão định hút máu. Nhưng dù có bay nhanh đến cỡ nào, lão nhị cũng né kịp, rồi tung đòn phản kích, khiến cho cả lũ khốn đốn biến về bộ dạng ban đầu. Biết không phải là đối thủ của lão nhị, bọn nó đồng thanh hô to: Câu câu, cứu giúp câu câu. Thế là đất trời được một phen rung chuyển, gió thổi vù vù, cây cối xào xạc như có ai rung lắc. Bất giác từ cây đa xuất hiện bóng trắng, bay là lạ xuống mặt đất, rồi đứng ngay trước mấy đứa cô hồn giả quỷ này. Một tên trong chúng nó bỗng dưng lên tiếng: Thưa cô, thằng già dê này không ngờ cũng có chút tài nghệ, mong cô cứu giúp. Lão nhị nghe thấy thì cười phá lên. Thì ra đây là nữ quỷ hả? Mày ngày trước còn sống thích xem thần điêu đại hiệp lắm phải không? Chết rồi hóa quỷ là thích làm cô. Con nữ quỷ nghe lão nhị nói, mặt mày cau lại để lộ ra những nét dữ tợn. Từ một khuôn mặt bình thường, nó hóa thành cái đầu lâu xương sọ trắng ẩn. Bỗng nhiên cái đầu lâu trên cổ nó rời ra, rồi phi thẳng vào người lão, khiến cho lão rất vất vả mới né được. Cái đầu lâu cứ như cái đuôi, lão đi đến đâu nó bám đến đó, rồi thỉnh thoảng nó va vào những cành cây, tạo ra những tiếng nổ chát chúa. Thấy chạy mãi cũng không phải là cách hay, lão mới vung kiếm ra phản đòn. Cái đầu lâu chạm vào thanh kiếm, tạo ra những tiếng nổ chan chát. Khi ấy, lão nhị nhanh tay lấy trong túi ra một lá bùa nữa, rồi hô to: Càn Khôn Long Hoàng Thế Xuất! Lá bùa nhanh chóng biến thành một con rồng nhỏ, lao vào đấu tay đôi với cái đầu lâu. Lão nhị được rảnh rang, định lao vào tấn công con nữ quỷ, thì từ hai tay của nó vung ra những dải lụa trắng dài, phi thẳng vào mặt của lão nhị. Đám cô hồn này nãy giờ đứng đằng sau liền lao lên vồ lấy chân của lão nhị, không cho lão di chuyển. Những dải lụa trắng cứ vậy phi thẳng vào người lão nhị, chẳng khác nào những cú đấm, khiến cho lão kêu lên đau đớn. Mỗi lần lão kêu thì tức là cái dải lụa của con nữ quỷ kia bắn vào ngực lão. Thấy bị kìm chân không di chuyển được, lão liền lấy kiếm múa loạn xạ với mục đích đỡ được cái gì thì đỡ. Một tay lão múa kiếm, còn tay kia lấy bùa ra hồng đấu với con nữ quỷ. Thế nhưng cứ định đút tay vào trong túi là y như rằng dải lụa lại quật vào tay, khiến cho lão không thể nào lấy bùa ra được. Tam tứ thấy lão nhị gặp nguy hiểm thì nhảy ra dùng thanh kiếm vàng rực chém một phát, tạo thành những làn sóng vô hình, làm cho lũ cô hồn giả quỷ đang nắm chân của lão nhị bay ra tung tóe. Lúc đó lão nhị mới thoát thân được, nhanh chóng né tránh những dải lụa mà con nữ quỷ kia vung ra. Nhanh như cắt, lão lấy trong túi ra một nắm bùa, rồi phi lên phía trước mà hô lớn: Kim Sang Nhật Nguyệt Hoàng Môn, xuất! Dứt khẩu quyết, đám lá bùa cứ như những con cá uống lượn trên không, phi thẳng vào con nữ quỷ và đám cô hồn, khiến cho chúng nó giẫm đạp lên nhau, ngã dúi dụi. Về phía cái đầu lâu, nãy giờ đánh nhau với con rồng nhỏ của lão nhị cũng đã bị hao tổn công lực, nên bây giờ phải trở về với cổ của con nữ quỷ kia. Nó bắt đầu hiện ra khuôn mặt xinh đẹp, nhìn chăm chăm vào lão. Đi theo ta nhanh lên, đi theo ta nhanh lên, ta muốn lấy ngươi làm chồng. Ánh nhìn của con nữ quỷ cứ như có thuốc, làm cho lão nhị vô hồn bỗng chốc đi theo, miệng thì không ngừng nói: Cô, ta là Dương Quá đây, cho ta về cổ mộ. Biết là thu phục được lão nhị bằng cách thôi miên, nên con quỷ đó nó cười phá lên khanh khách. Tiếng cười của nó tựa như ngàn mũi kim châm vào da thịt. Khi ấy Tam Tứ mới quát to: Tiên sư lão nhị cọ hương, ế vợ lâu quá cho nên bị ấm hương hả? Lão Tam chạy lại cố gắng kéo lão nhị về phía mình, nhưng lão dường như có một sức mạnh khủng khiếp, không tài nào kéo lại nổi. Con nữ quỷ trong bộ dạng của ba lão thì càng cười lên những tiếng man dại. Lão nhị thì miệng luôn lẩm bẩm: Hãy đợi ta ở cổ mộ, cô. Lão Thọt vẫn đang nấp trong bụi cây lai chim, miệng thì không ngừng nói: Đấy, anh chị em xem, mặc dù thầy nhị cũng thuộc vào cái loại siêu cao thủ đấy, nhưng mà mỗi tội anh hùng không có thoát qua ải mỹ nhân. Lần này bị nữ quỷ nó thôi miên, cứ nghĩ mình là Dương Quá kia kìa. Trời, trận này căng thẳng quá. Anh chị em nhớ bổ quả sẻ với tặng sao để cho nó bốc lửa luôn đi. Lão Tam Tứ nhìn cái bộ dạng của lão nhị, biết là lão bị thôi miên nặng rồi, thì thôi mặc cho lão. Hai thằng cha mới đấu lưng vào nhau, rồi vung bùa ra hô lớn: Thiên hỏa càng xích tựa càng, xuất! Những lá bùa nhanh chóng cuộn tròn vào như quả bóng, rồi bốc lửa và phi thẳng về hướng con nữ quỷ và đám cô hồn, khiến cho chúng nó rú lên đau đớn, giẫm đạp lên nhau mà chạy. Cũng chỉ chờ có thế, Tam Tứ lao lên dùng thanh kiếm gỗ vàng rực trên tay chém cho chúng nó mỗi đứa một nhát. Lũ cô hồn bị trúng kiếm thì nhanh chóng hóa thành những làn khói đen xì, rồi hòa tan vào không trung. Con nữ quỷ thì phóng những dải lụa ra chống đỡ, nhưng cuối cùng cũng bị lão đánh dồn dập tới tấp, không thể nào né được, và nhanh chóng bị tiêu diệt dưới lưỡi kiếm của Tam Tứ. Sau khi tiêu diệt xong con nữ quỷ, Tam Tứ liền nhảy ra phía đám quỷ nhi, đang giam giữ thằng bé con của gia chủ, chém chúng nó loạn xạ. Cả bọn quỳ xuống khóc thúc thích van xin. Xin các thầy cho chúng con đừng chịu chinh đi. Chúng con bị con nữ quỷ kia bắt làm quỷ hầu, phục tùng cho nó. Và đám quỷ sai điên thùi lùi vừa nãy, chúng con hoàn toàn không muốn ở lại đây để làm hại nhân gian. Nhìn thấy đám quỷ con van xin, lão tứ lên tiếng. Thế là như thế nào? Sao chúng mày lại làm quỷ hầu cho nó? Lão Tam giơ thanh kiếm đang vàng rực trừng mắt cảnh báo. Nói điều bố kém chết chúng mày đó nha, đừng có trách bố ác. Thế là bọn chúng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra con nữ quỷ chết treo cổ ở gốc cây đa mấy trăm năm, vì có oán niệm nên không siêu thoát, đã hóa thành quỷ và được bọn cô hồn giả quỷ ở đây tôn làm cô. Thỉnh thoảng gặp những đứa trẻ yếu bóng vía hợp mạng thì bắt về làm quỷ hầu. Và thằng bé nhà gia chủ chính là đối tượng như thế. Chỉ khoảng một thời gian nữa thôi, nếu không được cứu chữa kịp thời thì thằng bé sẽ chết và hóa thành quỷ hầu cho con nữ quỷ đó. Nghe xong câu chuyện, hai lão không giết chúng nó mà gọi quan sai ở dưới âm ty lên để giải đi xét xử công tội rồi chờ ngày siêu sinh. Còn phần lão nhị, mặc dù con nữ quỷ đã chết nhưng dường như tà thuật của nó quá mạnh nên vẫn ngồi một chỗ, lẩm nhẩm. Chờ tao với, tao sẽ về cổ mộ với nàng. Nàng đẹp quá. Biết là giải quyết xong xuôi lũ quỷ, lão Thọt từ trong bụi rậm đi ra, bồ bồ cái miệng. Ôi trời ơi, bạn Hiền ơi, định làm thần điêu đại hiệp hả? Thôi, xuống đi cho tôi nhờ. Bạn chỉ học với đánh chó đuổi gà thôi. Nào nào nào, Tam Tứ, cứu lão nhị đi. Tam Tứ nghe vậy thì không nói gì, liền dắt nhau vào bụi rậm. Một lúc sau cầm cái chai, bảo với lão Thọt. Nước tiền đây, là bạn tốt quá thì dòi quanh người của lão ấy đi, chắc chắn là sẽ khỏi. Lão Thọt tưởng thật, liền lấy chai rồi mở nắp ra, dội quanh người lão nhị. Đúng lúc này, như có tiên dược, lão nhị tỉnh hẳn, la lên oai oái. Ôi mẹ ơi, nước đãi. Mau tiền sự nước đãi. Thấy lão Thọt đang cầm cái chai thì biết ngay thủ phạm là ai. Mặt trời tối, lão nhị có nhầm lão Thọt vùng cái kiếm gỗ để quật. Hai thằng cha già cứ thế đuổi nhau kêu ầm trời. Còn về phần thằng bé, sau khi uống hạ hồi hương thì cũng đã tỉnh lại 7-8 phần, nên bố mẹ nó rất vui, biết các thầy tài phép hơn người. Thế là ngay sáng hôm sau được gia chủ thết đãi một bữa lòng lợn tiết canh gà vịt. Và đương nhiên các lão được ăn uống đánh chén no nê mới chịu về nhà. Gần một tháng sau, bên kia làng Lam Hạ, công trình thư viện của làng cũng đã đến giai đoạn gần cuối. Nhìn công trình sắp hoàn thiện, ông Hùng và ông Nam vui lắm. Bà con làng Lam Hạ cũng tưng bừng phấn khởi vì mong ước một công trình có thể mang lại tri thức cho họ đến nay đã chuẩn bị thành hiện thực. Thế nhưng cũng từ thời điểm này, những việc quái lạ bắt đầu xảy ra. Số là anh Duyệt, con ông bà Chi, người họ Đỗ, làm nghề lái xe công nông, được giao nhiệm vụ chở vật liệu xây dựng cho làng để xây thư viện. Công việc này anh đã làm thành thạo rồi, có thể nói là từng cái ổ gà ổ vịt ở đoạn nào anh đều có thể nhớ hết. Vào một buổi sáng, trời trong xanh, gió dịu êm, anh vẫn như mọi lần được ông Hùng giao cho nhiệm vụ đi chở vật liệu xây dựng ở bãi nằm ở chỗ bờ sông Ninh Cơ, cách chân cầu Lạc Quần gần 2 cây số. Sau khi nhận vật liệu xây dựng xong, anh đánh xe về. Trên đường vẫn vui vẻ huýt sáo. Thế nhưng đến đoạn đường vắng, thấy không có người, anh quyết định phóng nhanh hơn một chút. Thì bất ngờ từ chỗ vệ đường, thằng Phương, thằng Lâm, thằng Lục xuất hiện, nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt bọn nó như xoáy sâu vào gan. Lúc đó chẳng hiểu tại sao, anh càng đạp chân phanh, thì cái xe lại càng chạy nhanh hơn. Anh loạn choạng đạp cả chân ga lẫn chân phanh, thì tốc độ của xe vẫn không thay đổi. Biết là có chuyện không hay, anh Duyệt cố gắng ngó ra ngoài cabin rồi quát lớn. Tiên sư, mấy cái thằng kia, có tránh ra không? Bố mày đâm chúng mày bây giờ. Ba thằng vẫn đứng đó, cười quỷ dị. Cái xe thì vẫn phóng vun vút. Chẳng còn cách nào khác, anh đành đánh lái để cái xe đâm xuống ruộng. Thế nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, cái xe cứ vậy đâm luôn vào cây cột điện, khiến cho anh Duyệt đập đầu vào thành cabin, óc phọt ra ngoài trắng ẩn, tử vong tại chỗ. Trong phút chốc, ba thằng kia nhảy lên cái cabin và mở cửa ra. Chúng nó lấy trong người những cái búa đinh, cứ vậy đập vào đầu anh, cùm cướp. Chỉ trong giây lát, đầu của anh bị đập nát, máu tươi phọt ra, bắn lên mặt mũi của ba chúng nó. Từ ánh mắt của ba thằng, lóe lên những tia đỏ rực như có lửa ở trong đó. Rồi chúng nó bật cười mang rợ. Phải một lúc sau, người dân và công an mới tới. Sau khi xác định xong nguyên nhân tai nạn là do anh Duyệt không làm chủ được tốc độ, đâm đầu vào cột điện ven đường, cơ quan chức năng đã bàn giao xác cho ông bà Chi. Dân làng khi ấy cũng có mặt tại hiện trường. Tất cả bọn họ đều không thể tưởng tượng được, chỉ mới sáng đây thôi, anh Duyệt còn tươi cười chào mọi người trước khi lên đường. Giờ đây đã thành người thiên cổ. Ông Hùng và ông Nam thì động viên gia đình. Thôi thì sự nó cũng đã như này, thì chúng tôi thành tâm chia buồn với gia đình, mong sao gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. Chị vợ anh Duyệt tên là Mơ cũng đã mang thai ở tháng thứ 7. Trông thấy cảnh chồng như vậy, chị khóc nức nở, ngất lên ngất xuống, phải nhờ hàng xóm láng giềng đưa vào trạm xá để truyền nước. Ông Chi nhìn thấy con như vậy thì nước mắt lã chả, nhưng vẫn cố gắng làm thủ tục nhận xác của con. Còn bà Chi, cái chết của con trai diễn ra nhanh chóng. Đó là một cú sốc cực độ đối với bà. Tiếng kêu gào của người đàn bà đã ngoài 50 cứ vậy vang lên, ai oán. Tiếng khóc của bà cất lên thì giữa mây xanh xuất hiện những tiếng sét rì đùng đánh rạch ngang trời, khiến cho đám người ở đấy bị một phen tái xanh mặt mày. Thấy có điều không ổn, ông Nam bí thư mới giục. Có việc gì mang cháu nó về nhà thì hắn hay, ở đây giữa đường giữa chợ không có hay đâu. Thế là được sự giúp đỡ của mọi người, cái xác của anh Duyệt được đưa lên cái xe ba gác đem về nhà. Đóng vật liệu trên cái xe công nông của anh thì chuyển sang xe khác để chờ mang về chỗ xây dựng thư viện. Còn cái xe cũng được cứu hộ người ta đưa đến chỗ bảo dưỡng. Trong phút chốc, ngôi làng đang yên bình lại trở nên nhuốm màu tang tóc. Cái xác của anh Duyệt phải nhờ đến đội quân phu mộ của lão Kiên Nát rửa ráy cho sạch sẽ rồi mới cho vào quan tài. Vì là xác chết đường chết chợ, với lại anh Duyệt ra đi ở độ tuổi ngoài 30 nên đám ma đã diễn ra nhanh chóng. Và ngay buổi chiều hôm ấy, dân làng đã giúp đỡ ông bà Chi chôn anh ở cái nghĩa địa của làng. Chứng kiến cái chết của anh Duyệt thì vợ anh sốc nặng, mãi không chịu tỉnh. Ông bà Chi đờ đẫn, không tin nổi đó là sự thật. Ông cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng bắn bi thuốc lào. Còn bà Chi vẫn không ngừng khóc rắm rứt, oán than. Nghe tiếng khóc não lòng của vợ, ông Chi lắc đầu buồn bã, lấy mấy que nhang thắp lên bàn thờ tổ tiên và bàn vong của con. Chẳng hiểu tại sao, bùng một cái, bát hương ở giữa bàn thờ gia tiên tự dưng cháy lớn, khiến cho ông Chi giật mình. Còn chưa hết kinh ngạc, thì từ trong đám lửa ấy, ông lờ mờ thấy những bóng người kỳ dị. Khuôn mặt méo mó, trông vô cùng đáng sợ, làm cho ông ngã dúi dụi xuống cái trường kỷ, miệng lắp bắp. Có ma. Bà Chi đang khóc, nghe chồng nói liền nhìn về hướng bàn thờ, thì thấy quả thật, bát hương đang cháy. Nhưng ngoài ra chẳng có gì khác. Cái bát hương cũng chỉ cháy một lúc rồi tắt ngấm luôn. Khi ấy bà Chi lên tiếng trách chồng. Mà cái gì mà ma, ông chưa già đã lẩm cẩm rồi. Mới gần 60 tuổi mà chưa gì đã nhìn gà quá cuốc rồi. Ông Chi vẫn còn đang thất kinh, nghe vợ trách, vẫn cố gắng cự cãi. Tôi nói thật mà, tôi không nhìn lầm đâu. Tôi điêu bà, tôi là con. Ông Chi chưa nói dứt lời thì bà cắt ngang. Ông nói liền thà liền thuyền. Thế bọn ma quỷ nó vào đây, tôi hỏi ông, vậy tổ tiên thổ địa nhà mình đâu? Có phải là ma nó cứ thích vào đây là được? Nghe vợ nói vậy thì ông Chi cũng có chút an lòng, đứng dậy. Nhưng dường như ông vẫn cảm nhận được lờ mờ có một cái gì đó không ổn, nhưng bản thân lại không dám nói ra. Nhìn lên đồng hồ, thấy cũng đã 11 giờ khuya rồi, ông mới giục vợ. Thôi bà đi ngủ sớm đi, sáng mai còn dậy sang trạm xá xem con mơ nó thế nào. Bụng mang dạ chữa bây giờ nguy hiểm lắm, chẳng biết nó có vượt qua được cú sốc này không biết nữa. Thế ông đã điện cho vợ chồng thằng Trung, con Hân chưa? Tôi điện rồi, chúng nó bảo việc thằng Việt gấp quá, hôm nay nó mới thu xếp xong công việc rồi bay ra ngoài đây luôn, chắc là sáng sớm mai có mặt ở nhà thôi. Khổ thân, đến việc anh mất mà cũng không về kịp. Thôi thì hai đứa nó lập nghiệp ở tích trong Nam thì biết như thế nào à ông? Cũng là vì miếng cơm manh áo cả thôi mà chúng nó đưa cả gia đình về hay sao? Chắc còn cái để trồng đấy, vợ chồng tụi nó về thôi. Bà Chi hỏi xong thì vào trong buồng để ngủ. Cũng lâu rồi hai vợ chồng ông bà đã giữ thói quen ngủ riêng. Bà thì ngủ nhà trong, ông ngủ nhà ngoài. Hai vợ chồng ông bà có 3 người con, 2 trai 1 gái. Người con cả là Trung, người con thứ hai là Hân, và con út chính là anh Duyệt. Hai người kia đã sớm có gia đình và con cái, đều vào Nam lập nghiệp cả. Cũng đã mấy năm chưa về, nay nghe tin em ruột chết, bọn họ mới thu xếp công việc. Nhưng vì đám ma anh Duyệt đưa gấp quá nên họ không về kịp. Ông Chi suy nghĩ miên man rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Ông nằm mơ thấy một khung cảnh lạ lẫm hiện ra trước mặt, đưa ông về thời thực dân nửa phong kiến. Nhân dân ta phải chịu kiếp nô lệ một cổ hai trồng. Khi đó ông xuất hiện trong một đám đông toàn là lính Pháp, cùng với những người ăn mặc theo kiểu ngày xưa. Có người đi guốc mộc, có người đi chân đất, đang nhốn nháo vây quanh một người đàn ông cầm cái cày, phía trước có con trâu. Người đàn ông kia mặc quần áo the và đội khăn xếp màu đen, khuôn mặt trông dữ tợn vô cùng. Nhìn những cái đầu người đang lố nhố ở phía trước, cách con trâu độ khoảng 15 mét. Lúc đó ông Chi mới cố gắng hỏi những người xung quanh là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có vẻ như bọn họ không biết sự xuất hiện của ông, hay nói cách khác, bây giờ ông chẳng khác gì một hồn ma, không ai nhìn thấy. Bỗng dưng người đàn ông mặc áo the màu đen có khuôn mặt dữ tợn lên tiếng. Tiền sư bố chúng mày không trả thóc cho nhà ông thì chúng mày chỉ có chết thôi. Chúng mày chỉ có chết rọc xác, có nghe chưa? Những người bị chôn thân dưới đất, chỉ chừa phần đầu kia vẫn còn sống. Nghe người đàn ông kia nói thì run rẩy lên tiếng van xin. Xin ông Phú Thái tha tội chết cho chúng con. Chúng con biết tội rồi. Xin ông Phú tha tội cho con. Đám lính Pháp nhìn thấy bộ dạng của những người đang bị chôn ở dưới đất, chỉ thò mỗi cái đầu lên thì cười hô hố, tỏ vẻ thích thú. Một thằng trong số đó bỗng dưng nói tiếng Việt bằng cái giọng lơ lớ. Ông Phú Thái giết chết chúng nó đi, để cho chúng tôi xem nào. Người đàn ông áo the thấy thằng quan tây nói vậy thì nó cúi đầu không lưng. Vâng, xin tuân lệnh quan, mời ngài xem. Vừa dứt lời, lão ta lấy ngay cái roi quật vào mông con trâu và lưỡi cày, bắt đầu tạo ra những luống trên đất. Chứng kiến cái cảnh đấy, ông Chi mới chạy lại chỗ người đàn ông áo the kia, hô lớn. Dừng lại ngay, dừng lại, sắp chết người rồi, ông có biết không hả? Nhưng vô ích, vì người đàn ông mặc áo the kia không nghe thấy ông Chi nói, cứ thế mà tiếp tục cày. Và khi con trâu đi qua thì cũng là lúc lưỡi cày cứ thế tiến dần đến những cái đầu của đám người, rồi cắt phăng phăng. Những dòng máu tươi cứ vậy bắn tung tóe, phục cả vào người đàn ông áo the và đám quan tây. Những cái đầu cứ thế lìa khỏi cổ trong tiếng hét phẫn nộ của ông Chi. Không, mày không được làm như thế, đồ độc ác. Thế nhưng ông Chi hét lên như thế, những cái đầu lăn lông lóc ra khỏi rãnh cày, lại nhìn ông với ánh mắt kỳ dị đáng sợ, toàn lòng trắng. Rồi từ phía miệng nở một nụ cười bí hiểm, khiến cho ông Chi chết khiếp. Sau đó bên tai ông lại nghe thấy tiếng của người đàn ông mặc áo thè quát lên. Chôn tất cả chúng đó cho tao, còn cái đầu treo lên gốc tre ấy để cảnh cáo đứa nào thuê ruộng mà không chịu nộp thóc cho tao. Quá kinh tởm với những điều đó, ông Chi chỉ có thể hét lên. Bên tai ông bỗng nhiên có tiếng gọi. Ông à, này ông, có chuyện gì mà ông hét ghê thế? Dậy, dậy đi. Lúc đó ông Chi mới giật mình tỉnh dậy, thì thấy bà vợ bên cạnh. Ông vuốt lồng ngực, hổng hển trả lời. Tôi vừa gặp ác mộng sợ quá bà ơi. Có phải ông nằm mơ thấy thằng Duyệt có đúng không? Tôi nằm mơ quay về cái thời ngày xưa, như kiểu thời chị Dậu với chị Phèo ấy. Có một đám người bị chôn xuống dưới đất, chỉ thò mỗi cái đầu lên, sau đó bị lão kia dùng cái cày cắt phăng cái đầu, máu bắn tung tóe. Sợ quá, đúng là cuộc đời tôi chưa bao giờ nằm thấy giấc mơ kinh khủng như vậy. Chắc ông xem phim nhiều cho nên nằm mơ vậy thôi, cái gì mà quay về thời ngày xưa chứ. Bà Chi vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện một con mèo đen tuyền, mắt xanh lè như hai hòn bi, nhảy phóc một cái lên bàn thờ gia tiên nhà ông. Lúc ấy ông mới hốt hoảng nhảy xuống giường, cầm cái chổi định xông vào đuổi nó, thì bỗng dưng chát một tiếng. Hóa ra con mèo nhìn thấy ông Chi cầm chổi, nó sợ quá liền chạy đi, thì vô tình hất luôn cái bát hương to nhất trên bàn thờ gia tiên rơi xuống vỡ tan tành, bắn tung tóe, khiến cho ông bà tái xanh mặt mày không nói thành lời. Mẹ bố tiên sư con mèo, ông mà bắt được mày thì chỉ có làm thịt mày thôi. Ông vừa dứt lời thì con mèo đen tuyền bỗng dưng quay lại, rồi cất lên ba tiếng mèo mèo như thách thức ông. Cái đuôi của nó quẩy tít mù, trông có vẻ khoái chí. Thấy cảnh này, ông Chi không cần suy nghĩ gì thêm, liền phi thẳng cái chổi vào con mèo. Thế nhưng nó né kịp. Lần này nó phóng vọt lên bàn vong thờ 49 ngày của anh Duyệt, khiến cho khung ảnh bát hương và cả đồ lễ rơi loãng xoảng xuống đất, trước khi con mèo biến mất trong nháy mắt. Nhìn cảnh đổ vỡ tan hoang như vậy, ông Chi ngẩng mặt lên trần nhà, gào lên. Gia đình tôi làm cái tội gì mà tại sao lại ra nông nổi như thế này hả ông trời ơi? Ông Chi vừa dứt lời thì bên tai ông bỗng dưng có tiếng khóc thút thích. Con đau lắm bố mẹ ơi, con đau lắm, cứu con với. Tiếp sau đó lại là tiếng cười man dại ma quái, khiến cho đầu óc của ông bà Chi cứ bị quay cuồng rồi ngã gục xuống đất lúc nào không hay. Ở bên mạng giao thủy, nhà Thọt hôm nay đã cám bả lợn gà xong xuôi thì phấn khởi lắm, liền xin phép mụ vợ sang nhà thầy Tam chơi. Vợ lão cằn nhằn một hồi, vừa dứt lời thì từ ngoài ngõ đã vang lên tiếng còi bim bim. Xác định đó là tín hiệu của lão nhị nên lão Thọt cố gắng xin phép vợ. Thôi anh biết rồi nhá, có gì tối dạy bảo sao, anh đi có việc đây. Thế là chẳng cần vợ có đồng ý hay không, lão ta cứ chân chấm chân phẩy phóng ra khỏi cổng. Vợ lão nhìn thấy cái bóng Thọt chạy mới nói với theo. Nhớ chiều về cho lợn gà ngan vịt ăn đấy nhé, lang thang thì chết với bà đấy, lúc đấy bà đánh cho tự Thọt thành liệt. Cái giọng của mụ sư tử Thọt quả thật nó chẳng khác nào kim châm màng nhĩ, khiến cho lão đau hết cả đầu. Lão cố gắng chạy thật nhanh và trả lời lại. Được rồi, quý tính mà, trời ơi khổ lắm nói mãi. Ra đến cổng, lão nhị đã ngồi trên con xe đạp điện, dậm dậm như kiểu đang rất nóng lòng. Thấy vậy lão Thọt mới nhảy lên luôn mà giục. Đi nhanh đi, không nó nhìn thấy nó đánh chết mẹ bây giờ. Thế là lão nhị liền kéo ga, xe đạp điện cứ vậy phóng quanh vút trên con đường làng quen thuộc. Sau khi đã bỏ khá xa mụ vợ nhà Thọt ở phía sau, lúc đó lão nhị lên tiếng hỏi. Thế có cái sự gì đây? Bạn Hiền lại bị vợ đánh à? Ê, tôi nói thật, vừa nhỏ con vừa Thọt nhiều bạn, thì lấy cái con nào nó vừa vừa thôi. Đằng này lấy hám máy to, nó đánh cho là phải. Đúng là nhục cái mặt thằng đàn ông lắm. Đấy, ngày xưa cũng chỉ vì cái tội thích ăn bánh cuốn nhà nó. Nó thấy mình đẹp trai, tính sởi lởi. Mỗi cái tội hồi nhỏ con, đi chân chấm chân phẩy và điếc một tí. Thế là nó tán. Tưởng cái con này nó nhu mì, tôi đồng ý luôn bạn à. Ai ngờ đâu sau này lấy nó về rồi, mới biết trước khi yêu tôi, nó cũng yêu năm thằng rồi chứ. Mà thằng nào yêu nó cũng bị nó đánh rụng hết răng rồi chia tay. Mỗi tôi là kìm nén cho nên mới nên duyên vợ chồng. Khổ lắm bạn à. Đôi lúc qua đẹp trai là nó cứ khổ vậy đấy. Ơi, mà sao hôm nay hẹn tôi đi chơi mà không cho thầy Tam thầy Tứ đi cùng. Hôm nay rảnh rỗi, mời bạn đi cùng tôi, một con xe máy mà đi lại. Chứ cứ chạy mấy cái loại đạp điện này thì có ngày hỏng chân. Tính tôi nó phải cứ tốc độ. Chứ gà nhà thằng Tam thằng Tứ chỉ có vứt. Gái dần đến tận mõm rồi còn ngại. Phải tôi thì xong ngày từ lâu rồi. Hôm nay hai thằng chúng nó xem bói rồi. Thấy bạn rảnh rủ bạn đi mua xe. Rồi anh em ta đánh chén luôn. Chẳng mấy khi lên phố huyện, có phải không? Ô tờ kê. Hai thằng cha già này, chẳng biết từ bao giờ, hợp tính nhau thế không biết. Cũng có thể là đồng cảnh ngộ, bị Tam Tứ bắt nạt, nên từ đó sinh ra thân thiết. Với lại, lão nhị thì tính cũng hơi dở dở ương ương, chẳng bao giờ để ý mấy chuyện vặt, nên cũng hợp tính với nhà Thọt. Hai thằng cha già đang đi lên trên huyện thì thấy một đám người đang túm năm túm ba. Tính tò mò của các lão lại trỗi dậy, dừng ngay xe xem có chuyện gì xảy ra thì được biết có đám trẻ con tầm 5 thằng thấy trời nắng nóng quá nên nhảy xuống sông tắm mãi mà không lên bờ. Bây giờ chẳng thấy chúng nó đâu, nghi là đuối nước nên bố mẹ bọn nó đương đi tìm. Lão nhị thấy đụng ngay phải chuyên ngành của mình nên dừng luôn xe lại, nhìn nhìn một lúc, rồi bô bô. Các người cứ bình tĩnh đi, có đại pháp sư lão nhị ta ở đây, thì con của các vị chắc chắn sẽ không bị làm sao đâu. Chờ ta tí nha. Nói rồi, lão lấy trong túi ra gương chiếu yêu, mà chiếu xung quanh. Một lúc sau, lão mới lên tiếng. Bố tiền sư, ở khúc sông này ngày trước, có đứa con gái nó chết trôi chết nổi ở đây. Linh hồn nó không có siêu thoát được, đang ngồi ở góc kia kìa. Mọi người nghe lão nhị nói thì bán tín bán nghi nhìn theo hướng chỉ tay của lão, nhưng chỉ thấy một bụi cây rậm rạp mọc ở bờ sông, chẳng có gì đặc biệt. Lão Thọt thì chớp lấy cơ hội livestream luôn. Xin chào 500 anh em. Livestream hơi đường đột, nhưng mà hôm nay có cái vụ tương đối chất lượng đang chờ thầy nhị nha. Nghe đâu 5 thằng bé nó tắm sông nghi là ma gia bắt đây này. Tặng sao donut với bộ quả sẻ cho thầy nhị đi, để thầy đánh ma gia. Ôi trời ơi, có sao rồi, sao phải cứ ném thẳng vào mặt quyết. Đây, mặc dày, nhận hết. Lão nhị biết đám người kia không tin mình, thì chỉ vào một bụi cây ven sông mà phán rằng. Nó giấu 5 thằng trẻ con ở đây nè. Đám người kia nãy giờ tìm rất kỹ ở cái bụi đó, nhưng không thấy dấu vết gì. Nghe lão nhị nói vậy thì sồn sồn lên không tin. Một người trong đó liền phản bác. Tiên sư, cái loại thầy bà mê tín dị đoan, ở đâu đến đây mà chém gió hả? Nãy giờ bọn này tìm mãi rồi, có thấy nó đâu? Lão nhị nghe thế thì cười. Chú em, đừng có nóng, nhìn anh đây. Nói rồi lão nhị liền lấy trong túi ra một đạo bùa, kẹp giữa hai ngón tay đưa lên miệng, lẩm bẩm độc chú và hô to: Thiên hóa lệnh công càn hỗn, xuất! Lá bùa nhanh chóng được phóng ra từ tay lão, rồi hóa thành con rồng lửa, cứ vậy quẩy quẩy, rồi phóng vào bụi rậm mà lão nói là có con ma nữ đang ở đó. Trong nháy mắt, cái bụi rậm nhanh chóng bắt lửa, rồi cháy bùng lên trước mặt mọi người. Trong bụi rậm bỗng nhiên có tiếng cười con gái kêu lên thảm thiết: À, xin thầy đừng thiêu tôi đã chết đuối nước khổ lắm rồi. À, đừng để hồn phách tôi bị thiêu nữa. Thế mày thả bọn trẻ con ra đi, nhanh lên còn kịp, chứ mà lửa của tao chẳng khác gì lửa của Hồng Hài Nhi đánh Tôn Ngộ Không đó. Dạ thưa thầy, con thả ngay. Tiếng con ma nữ vang lên. Lúc đó mọi người thấy cái bụi rậm ở gần đó có tiếng động thì vui mừng khôn xiết. Lão nhị thấy vậy thì thu lửa lại, nhưng tiếp tục lấy ra một đạo bùa khác rồi phóng thẳng về phía con ma. Trong phút chốc, một làn khói trắng quấn quanh cái bụi rậm đó rồi biến mất trong không trung. Khi ấy bố mẹ của mấy thằng bé kia reo lên: Dạ tìm thấy con của chúng con rồi thầy ơi, con cảm ơn thầy. Chúng con đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Lão nhị nghe đám người kia khen mình thì cũng vuốt chòm râu như kiểu bậc chân tu, ra vẻ đạo mạo: Ta đây cũng chỉ thấy các ngươi gặp nạn mà ra tay cứu giúp thôi, chứ cũng không ham hư vinh làm gì. Nhà Thọt lúc này đã tắt livestream, lại dở cái giọng cầm đèn chạy trước ô tô: Không ham hư vinh, nhưng mà thầy đây vẫn cần bồi dưỡng. Đám người kia nghe thế, biết ý, mỗi người đưa cho lão nhị 1 triệu. Lão nhị thì vẫn nghĩ mình là chân nhân nên giả vờ như không. Còn lão Thọt thì mặt dày rồi, nên nhanh chóng vồ lấy tiền mà liến thoắng. Cảm ơn gia chủ nha, thôi chúng tôi đi đây. Thế là lão Thọt kéo vội lão nhị ra cái xe đạp điện rồi giục lão: Đi nhanh bạn ơi, xuống mặt đất giúp tôi đi, năm cũ đấy, ăn chơi phè phẫn thoải mái. Lão nhị nghe thấy thế thì cười choe choé. Thì cũng phải tỏ vẻ mình là bậc chân tu chứ lại, ai lại xấu sạng thế kia. Mọi người lại cười cho, lúc đấy lại mất uy tín. Thôi, đến cửa hàng xe máy đi đã, tớ là tớ máu lắm rồi. Đi cái xe đạp điện, ôi sao nó đần hết cả người. Vậy là lão phóng luôn đến chỗ bán xe máy, cách đó tầm khoảng 3-4 cây số, xông vào mua con rim chiến. Nghe đầu trong quá trình bắt vong, lão cũng dành ra được một ít quỷ đen từ nhà lão Tam Tứ. Cộng với 5 triệu vừa nãy thì cứ gọi là thoải mái. Mua xe xong, hai thằng cha hí hửng đi luôn vào quán lẩu gần đấy mà ăn mừng. Ăn uống no say, lão cứ vậy khực khưởng nhảy lên con rim chiến phóng về nhà. Chỉ khổ lão Thọt cứ phải lóc cóc cái xe đạp điện đi sau, nhìn thằng cha nhị nó đánh võng rồi hát bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây. Nhìn lão nhị mà lão Thọt phải liên tục hét: Trời ơi, đi cẩn thận, không đâm vào người ta đấy, lúc đó thì bán xe nhá. Lão nhị trong tình trạng đầu trần mông thớt, người có tí men say nên coi trời bằng vung. Nếu có cảnh sát giao thông xuất hiện ở đây thì chắc kiểu gì cũng phải lên đồn uống nước trà. Thế nhưng lão mặc kệ, vẫn cứ đánh võng kéo ga. Và rồi trong cái giây phút lão không làm chủ được tay lái, cái xe rim mới mua chẳng còn nghe lời lão nữa. Lão vừa lái vừa hô to: Ôi trời ơi, nước sôi, tránh ra, tránh ra, ôi nước sôi. Mấy người đi đường thấy lão đánh võng kinh quá thì phát sợ, không ai dám lại gần. Lúc này hơi men bốc sạch, lão nhìn thấy cái đống rơm, chẳng cần suy nghĩ, nhằm thẳng luôn vào đấy mà đâm. Cuối cùng xe đi đằng xe, người đi đằng người. Con xe đâm vào đống rơm thì tắt máy, còn lão cứ la oai oái: Ôi trời ơi, sao mà đau thế, tự dừng lại kẹt phanh. Lúc đó từ trong đống rơm mới chui ra một cặp nam thanh nữ tú, kéo quần lên mà nhìn lão trù tréo: Trời ơi, cái thằng cha già mất nết đang làm chuyện đấy mà lão định hành xác chúng tôi hả? Lão nhị có lẽ đau quá, chỉ biết ú ớ. Ôi trời ơi, làm tiếp đi, cũng đã có nhìn thấy gì đâu. Trời ơi, không có cố ý mà. Lão Thọt khi ấy mới đi đến, nhìn thấy lão nhị với cái xe nằm chỏng vó thì trách. Trời ơi, là bạn, thù đã báo rồi là đi vừa thôi thì lại không nghe, lại cứ thích đánh võng. Rồi giờ có sao không? Thôi đứng dậy đi rồi về. Giờ này chưa cho lợn gà ăn, chắc tôi bị lại đánh. Trời ơi, tôi bị đánh đòn nữa rồi đó. Thế là hai lão trời ơi này lại dắt díu nhau ra về. May mà cái xe mới mua đâm vào rơm nên không sao. Chứ chẳng may có sao thì về nhà, tầm vầu tứ lợn kiểu gì nó cũng nói cho một trận ra trò. Về phía làng Lam Hạ, hôm nay gia đình ông bà Chi làm tuần đầu cho anh Duyệt. Vợ chồng anh Trung và vợ chồng anh chị Hân, hai người con của nhà ông Chi cũng đã về. Cảnh người nhà đông đủ cũng phần nào khỏa lấp đi sự mất mát đau thương. Thế nhưng chị Mơ vợ anh Duyệt vẫn chưa hết đau khổ bàng hoàng. Mặc dù bụng mang dạ chữa, nhưng chị vẫn bỏ bữa thường xuyên, khóc thúc thích một mình. Thấy con giàu như vậy, bà Chi động viên con. Thôi con à, thằng Duyệt nó vắng số rồi, nó đi trước. Bây giờ con còn đứa bé ở trong bụng, thì còn phải sống tiếp nuôi con khôn lớn nữa chứ. Rồi bố mẹ còn phải trông vào con mà sống nữa. Cố lên con nha. Tưởng những lời động viên của bà có thể làm cho cô con dâu nguôi ngoai, thế nhưng tâm trạng của Mơ ngày càng tồi tệ. Cô khóc bất kể ngày đêm, cứ lúc nào nhớ đến anh Duyệt là cô khóc. Cũng phải thôi, dù gì tuổi của cô mới ngoài 20, lấy anh Duyệt là chỗ dựa duy nhất. Vậy mà giờ đây anh đã đi xa vĩnh viễn. Thế rồi vào cái ngày tổ chức tuần đầu cho anh Duyệt, cô vẫn không đứng dậy nổi vì ốm liệt giường. Cả nhà đi sang chùa để nhờ nhà chùa làm lễ cầu siêu cho anh, nhưng cô không đi được. Một mình ở nhà mà tủi thân, nước mắt cứ vậy tuôn ra. Khi không còn ai ở nhà nữa thì sự cô đơn mới dâng lên đến đỉnh điểm. Cô cảm thấy nhói tận tâm can, tay vuốt bụng bầu, lòng cứ nhớ đến anh. Từ thuở hai người yêu nhau, lấy nhau và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Khi đang mải mê nhớ đến những ký ức ngày xưa, thì bên tai cô bỗng dưng văng vẳng tiếng gọi. Tiếng gọi làm cho cô giật mình. Đúng là giọng của anh Duyệt rồi, nhưng sao nó âm u não nề. Cô quay ngang quay dọc xem anh ở đâu, nhưng đối diện với cô chỉ là bốn bức tường trống trơn. Cô nghĩ mình nghe lầm nên thôi không tìm kiếm nữa. Thế nhưng cái giọng âm u kia cứ tiếp tục vang lên. Lần này thì cô chắc chắn rằng cô không nghe nhầm rồi. Đó là tiếng của anh, nghe rõ mồn một. Cô hốt hoảng đáp to như một đứa trẻ. Em đây, anh ở đâu? Em nhớ anh nhiều lắm, có biết không? Anh ở ngoài này. Lần này cô nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Giọng nói đó phát ra từ ngoài phòng khách. Mặc dù bây giờ cô không thể đi lại được bình thường, nhưng vẫn cố gắng bò ra ngoài. Cánh cửa được Mơ từ từ mở ra, và điều bất ngờ đã xuất hiện. Khi anh Duyệt, hay nói chính xác hơn, đó là hồn ma của anh, đã ngồi sẵn ở cái trường kỷ ngoài phòng khách đợi cô. Ánh mắt của anh nhìn cô đượm buồn, chất chứa biết bao nhiêu điều muốn nói. Anh định chạy lại cô thì bất ngờ từ đằng sau lưng xuất hiện ba thân ảnh. Mơ nhìn kỹ một lượt rồi thét lên. Thằng Vương, thằng Lâm, thằng Lục Nghiện, chúng mày làm gì ở nhà tao? Cút ngay! Điều kỳ lạ là mặc dù anh Duyệt chỉ là một hồn ma, nhưng chúng nó vẫn đủ sức khống chế và bắt anh hiện về nguyên bản là một hồn ma máu me bê bét, đầu thì vỡ nát, trông vô cùng đáng sợ. Thằng Dân lên tiếng bằng cái giọng âm u vang vang. rồi mày cũng đi theo nó thôi. Mày hiểu chưa? Chúng mày phải chết hết. Trên bàn thờ, những bát hương đã được ông bà Chi mời thầy về làm lại cẩn thận rồi. Vậy mà sau tiếng cười của chúng nó thì bỗng dưng nổ tanh tách, nghe rất đáng sợ. Những mảnh vỡ vụn bắn tung tóe khắp nhà, khiến cho Mơ kinh hoàng, muốn ngất lịm ngay tại chỗ. Lấy chút sức tàn, cô thét lên. Chúng mày cút đi, nếu không đi, tao báo công an bây giờ. Một tràng cười lại vang lên. Thằng Phương lại cất tiếng bỡn cợt, thách thức. Mày báo đi, mày báo đi. Tao không còn là con người nữa rồi. Sau đó là những cái đấm đá liên tục giáng vào thân ảnh của anh Duyệt, khiến anh rú lên những tiếng đau đớn. Ba thằng kia nhìn chằm chằm vào Mơ, rít lên nghe vô cùng kinh sợ. Dường như căn nhà của ông bà Chi bây giờ đã biến thành một thế giới khác, cách âm với thế giới bên ngoài. Dù Mơ có cố gắng gào thét như thế nào thì bên ngoài vẫn không có ai nghe thấy. Nhìn bộ dạng thê thảm đó của cô, thằng Phương, thằng Lâm, thằng Lục chỉ cười lên khùng khục. Thằng Lục lúc này lấy cái dải lụa trắng vắt lên xà nhà, còn thằng Phương cùng với thằng Lâm nâng thân thể rã rời đang nằm giữa sàn của Mơ lên, rồi cho đầu cô chui qua cái thòng lọng từ dải lụa kia tạo thành. Dải lụa cứ từ từ kéo thân xác cô lên, toàn thân cô giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được. Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, lúc này cô mới thấy ba thằng kia không phải là con người, mà đã trở thành ba cái xác không đầu, ăn mặc rách rưới. Hồn ma của anh Duyệt trực tiếp chứng kiến cái chết đang đến từ từ với vợ con anh thì bất lực kêu gào thảm thiết. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cười man rợ của bọn kia vang lên. Còn thân xác của Mơ đang giãy giụa rồi cũng dần dần thẳng đừ ra. Sau cái sự tình đó, không gian của căn nhà ông bà Chi bỗng trở nên im ắng lạ thường. Ở phía ngoài, những con chim lợn cứ lượn lờ trên tầng không, kêu lên những tiếng thảm thiết. Sau khi tổ chức xong tuần đầu cho anh Duyệt bên nhà chùa, gia đình ông Chi về đến nhà, mở cửa ra thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Khi thấy bát hương trên bàn thờ bị vỡ tung tóe giữa nền nhà, còn cô con dâu thì đang treo cổ lủng lẳng, mặt tím bầm, lưỡi thè ra, cổ ngoẹo sang một bên. Mọi người khi ấy mới thất kinh rồi òa lên khóc lóc. Bà Chi chạy lại ôm lấy chân của Mơ, gào khóc thống khổ. Con ơi là con, sao con nỡ lòng nào dại dột khuyên sinh thế hả? Con còn mang cốt nhục của con và thằng Duyệt mà, sao lại nỡ bỏ đi như thế hả? Con có khổ có cô đơn thì con phải nói cho mẹ biết chứ, sao lại làm thế hả con? Trời ơi. Tiếng khóc của đám người nhà ông bà Chi nhanh chóng thu hút hàng xóm láng giềng. Đám lão kiền nát phù mộ vừa mới lau xác anh Duyệt hôm tai nạn, bây giờ lại tiếp tục chứng kiến cái chết của vợ anh thì cũng không khỏi bàng hoàng. Bằng đôi mắt của những người làm việc tâm linh, lão đã lờ mờ nhận ra cái chết của Mơ có chứa một ẩn khúc nào đó. Thế nhưng trong lúc mọi thứ đột ngột thế này, lão không tiện nói ra ở đây. Việc của lão chính là làm cho cái xác trở lại bình thường nhất có thể và mặc quần áo liệm để sẵn sàng cho vào quan tài. Khi lão tiến hành công việc của mình thì bỗng từ thất khiếu của Mơ túa ra những dòng máu đỏ sậm. Mấy chục năm làm nghề tẩm liệm, bóc cốt cải táng thì có lẽ lần đầu tiên lão nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Thế nhưng vì là công việc của mình nên lão cứ vậy từ từ lau hết những dòng máu đang túa ra đó. Mấy thằng đệ tử của lão mặc dù cũng thuộc vào hạng bạo gan, nhưng mỗi lần lấy cái giấy thấm máu từ tay lão ra cũng phải lắc đầu lè lưỡi, có phần e sợ. Người dân làng nghe tin Mơ chết lại được một phen thất kinh, bàn tán sôi nổi, đoán già đoán non. Những người xóm đang bàn tán về chuyện của vợ chồng nhà Duyệt Mơ, thì bố mẹ Mơ cũng từ cổng đi vào, bật khóc nức nở, làm cho không khí ở đây tang thương ngột ngạt. Về phần vợ chồng của anh Trung và vợ chồng chị Hân, trông thấy cảnh như thế càng khiếp sợ hơn. Họ lờ mờ cảm nhận được nơi đây có một chút gì đó âm u não nề. Nó hoàn toàn khác với căn nhà mà ngày xưa họ đã lớn lên. Đặc biệt nhìn cái bát hương vỡ tan tành, mỗi mảnh một góc, thì càng khiến cho người khác lắc đầu rùng mình. Đa số mọi người đều phỏng đoán, trước khi tự tử, Mơ đã không kiểm soát được hành động của mình mà động chạm đến bát hương tổ tiên. Cái không khí u ám ấy, nó cứ kéo dài lê thê, cho đến khi đưa Mơ ra cánh đồng chôn cất xong xuôi thì mới bớt đi chút ít. Nhìn khung cảnh tang thương như vậy, ông Chi mới lên tiếng nói với những người trong gia đình. Vợ chồng anh Trung với vợ chồng chị Hân tính làm sao cho nó trọn vẹn nghĩa tình? Các anh các chị định sau tuần đầu của thằng Duyệt thì về, nay lại mắc cả đám của cái Mơ nữa, thì cũng nên ở lại thêm một tuần nữa đi cho nó vẹn toàn. Không thì người ta lại nói gia đình mình chưa gì đã tan đàn xẻ nghé thì không có hay. Thấy bố nói vậy, anh Trung có ý phản đối. Nhưng mà quả thật là công việc trong Nam của con hiện giờ đang rất bề bộn. Bố xem, để đi được ra đây, con phải rất đau đầu rồi. Nếu ở thêm một tuần nữa, thì e rằng chẳng làm ăn được gì cả. Chị Hân thấy anh trai nói vừa ý mình, cũng phụ họa thêm. Vợ chồng con cũng mới ký hợp đồng thu mua được ít sầu riêng. Nếu ở đây thêm một tuần nữa, thì chẳng biết nhờ ai thu hộ nữa, mà giá sầu riêng lại đang đắt. Để lúc khác e rằng lợi nhuận không cao. Ông Chi nghe thấy hai con mình nói thì chua chát. Đấy, anh chị hở ra một chút là tiền, thế tình cảm vứt cho chó nó gặm à? Anh chị có biết là em trai em dâu của anh chị vừa chết hay không? Tôi chỉ nói anh chị ở thêm một tuần nữa, để cho hai cái thân già này bớt hiu quạnh. Vậy mà. Thôi thì thầy con đã nói vậy rồi, mấy đứa cũng cố gắng thu xếp, chứ tính ra cũng đã mấy năm mới về quê một lần rồi. Các con định bỏ đi biệt xứ sao? Nghe ông bà Chi nói vậy, thì cũng chẳng ai ý kiến thêm gì nữa. Sự lặng im của bọn họ cũng coi như là đã đồng ý với ông bà rồi. Từ ngoài trời, tiếng chim lợn lại kêu lên inh ỏi, khiến cho mọi người có chút bất an trong lòng. Bỗng dưng, anh Chiến chồng chị Hân chỉ ra cổng. Bố mẹ xem, chẳng hiểu nãy giờ có mấy người lạ mặt cứ thập thò trước cổng nhà mình, trông khả nghi lắm. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ đêm, ông bà Chi cũng lấy làm lạ, liền ngó nghiêng ra cổng. Thì quả thật, những cái bóng người cứ đi đi lại lại. Khi ấy ông Chi mới đứng trước hiên mà nói lớn. Khuya rồi các vị còn đứng ở trước cổng nhà tôi làm gì? Sao không về mà ngủ đi? Nhà đang có tang, không có tiếp khách đâu. Cứ tưởng bọn họ nghe ông Chi nói vậy thì sẽ ra về. Nhưng không, họ lại còn ồn ào hơn cả trước. Tiếng họ nói cười với nhau. Ông Chi ở trên hiên nhà nghe rõ mồn một, mặc dù cách cổng khá xa. Thấy đám người vô duyên, ông Chi quay vào trong nhà, bực mình nói. Anh Trung và anh Chiến theo tôi ra ngoài cổng để đuổi bọn họ về đi. Nhà mới xảy ra chuyện mà chẳng hiểu có người đứng trước cổng làm ầm ĩ hết cả lên. Thế là ba bố con liền rảo bước ra cổng. Tự dưng cả ba cảm thấy một luồng khí lạnh buốt, tựa hồ giống như mùa đông. Khi ông Chi mở cửa ra định hỏi thì không thấy một bóng dáng nào trước cổng mình cả. Tiếng cười nói cũng chẳng còn nữa. Quá đỗi ngạc nhiên, ba người ngó trước ngó sau thì vẫn không thấy ai. Khi ấy anh Trung mới buột miệng. Vừa nghe thấy tiếng mà đã biến mất rồi, không lẽ là ma sao? Lần này tiếng cười tiếng khóc chẳng biết từ đâu lại xuất hiện. Khi ông Chi và anh Trung ngó trước ngó sau thì anh Chiến giật giật tay của bố vợ, miệng lắp bắp. Bố nhìn kìa. Ông Chi và anh Trung đều nhìn về hướng tay của anh chỉ. Thì trời ơi, những thân ảnh cục đầu cứ vậy dần dần hiện lên trước mắt ba bố con. Biết là ma quỷ xuất hiện, anh Trung hô lớn. Tất cả vào nhà, nhanh lên! Vậy là ba bố con ông Chi, chẳng ai bảo ai, ngay lập tức đi vào sân rồi đóng cửa và khóa thật chặt bên trong. Vào đến nhà, ông Chi hốt hoảng nói. Đóng tất cả cửa lại đi, ở ngoài cổng có ma đó, nhanh lên! Nghe lời ông, mọi người liền đóng cửa lại, mà tâm trạng chứa đầy sự bất an. Một đêm dài cứ thế lê thê trôi qua, cả sáu con người cứ ngồi ở cái trường kỹ, không ai dám đi ngủ. Họ sợ rằng khi ngủ rồi, thì sẽ vĩnh viễn không thể mở mắt ra, hoặc trong giấc ngủ sẽ thấy được những điều ma quái. Sáng hôm sau bên mạng giao thủy, hai ông cụ Khù và Khoằm đã sang bên trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu để cùng với lão nhị cọ hương tập thái cực quyền. Hai ông cụ đang cùng thả thính một đối tượng, nên xem ra làm việc gì cũng cò kè nhau lắm, chẳng ai chịu nhường ai. Ngay cả múa võ, hai ông cụ cũng phải tranh hơn thấp. Lão Tam Tứ cũng ra tham gia cho sôm tụ. Trong lúc cao hứng, cụ Khoằm mới hỏi Bân Quơ. Ghe đầu chú Tứ với cụ Hạnh bán thịt lợn quá chồng, ở ngoài chợ cũng đang xây dựng tình cảm có phải không? Thế mà nói không muốn lấy vợ. Cụ Khù đắc ý phụ họa thêm. Nghe đâu cụ Hạnh đã lấy mất 40 năm của chú rồi hả chú Tứ? Đúng là chẳng biết mà ăn vụng. Lão Tứ nghe thấy thì mặt đỏ bừng bừng gắt lên. Ai nói với các cụ như thế hả? Đây là chỗ thờ thần thờ thánh, không có nói đùa được đâu nha. Thiệt chứ, không biết đứa nào đổ điều cho ông nữa. Lão Tứ đang chuẩn bị lên cơn xung thiên thì từ ngoài cổng có một bóng dáng thước tha đi vào. Ai gọi em Hạnh đây hả? Có em Hạnh đây nè. Lão Tứ bình thường cũng gọi là bất chấp, thế mà vừa thấy em Hạnh đã toang vào nhà. Lão nhị khi ấy mới cố tình chọc. Nè, chú Tứ đi đâu đấy? Sao vừa rồi nó muốn lấy cụ Hạnh cơ mà? Hai ông cụ thấy thế cũng hùa theo. Đúng đấy, muốn cưới cụ Hạnh cơ mà. Lão Tam thì giả vờ đạo mạo. Thích bỏ bố, lại còn giả vờ. Quả thật hôm nay mụ Hạnh mặc cái váy hoa hai dây. Người mụ đầy đặn cân đối, không phải quá béo, cũng chẳng phải quá gầy, đủ khiến cho đấng mày râu xao xuyến. Chả thế mà lão nhị già nãy giờ đẩy đưa cho thằng sư đệ, nhưng vẫn cố gắng liếc trộm hai quả bưởi. Thấy mọi người nói thì con mụ Hạnh lại bồi thêm. Em là cứ thích cái tính trong sáng của thầy Tứ đấy. Thầy hơi béo hơi thấp một tí, nhưng mà được cái dễ thương. Nếu có được gửi gắm thì em cũng muốn được gửi gắm cả đời chứ. Lão Tứ béo lúc này mặt mày đỏ bừng, vùng vằng nói. Thôi, mọi người làm gì làm đi, tôi có việc rồi. Lão nói xong toàn bỏ vào nhà, thì thằng cha nhị già nó đã nhanh tay chạy đến kéo lão Tứ lại. Sáng ra thằng này chẳng bận cái gì đâu, nó nói phét đấy. Chúng tôi mới là người có việc đây này. Có phải không Tam Đệ, cụ Khù, cụ Khoằm? Cả bọn biết ý khi ấy mới đồng thanh. Đúng, bọn này đầy việc á. Chú Tứ cứ tiếp cụ Hạnh đi nha. Nói rồi cả bọn kéo nhau ra cổng, rồi khóa lại, mặc cho Tứ Lợn hết gãi đầu gãi tai, mặt đỏ như gất. Mãi lão mới nói được một câu. Thế hôm nay có cái gì mà cô Hạnh gặp tôi thế? Thì có bốn cái chân giò sang đây để biếu thầy Tứ nấu cháo. Cái loại này tốt sữa lắm. Quên, tàng cần nhành phết đấy. Dạo này cứ thấy thầy gầy gầy sao? Thì đi nấu cháo cùng ăn. Nói thật ra, lão Tứ béo thuộc hàng nhát gái. Cứ nói qua nói lại, quả thật lão chẳng biết làm cái gì. Thôi thì cứ đi nấu cháo cho nó hết thời gian, để chờ đám lão nhị lão Tam về. Còn về phần bốn người kia vừa ra đường, cụ Khù, cụ Khoằm đã gặp ngay bà Mai, nên lăng xăng chạy theo bà ấy, để lại hai huynh đệ nhị Tam. Lúc này Tâm Vâu mới tâm sự thật lòng. Từ ngày sư huynh xuống đây hình như là gầy đi thì phải ha, trông xanh xao lắm á. Tự dưng được thằng sư đệ tốt bụng quan tâm, lão nhị hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời. Ồ thì cũng bình thường, gầy thì càng đẹp, trông càng giống Lý Tiểu Long. Ai mà có chuyện gì nói toẹt ra, tự nhiên quan tâm nhau thế, hay định nhờ vả gì? Ai nói trước, đây không có tiền nha, dùng tiền mua hết rim rồi. Lão Tam đang định tâm sự lại gặp cái giọng cục súc này thì điên tiết. Nhờ cái thổ tả ấy, ông nghĩ ông có cái gì mà tôi phải nhờ? Tiền thằng này cũng không có thiếu ha, không có thèm vay. Ê có phải như vậy nó mới giống tầm đệ của tao không? Cứ cục cằn thô lỗ đi cho nó dễ sống nha. Thế là hai lão cũng chẳng biết đi đâu, cứ vậy lang thang trên bờ đê để ngắm cảnh mây nước yên bình. Từ đằng xa có một người đàn ông đang đứng trên cái thuyền quăng chài, trông rất thư thái, tô vẽ lên cảnh yên bình của làng quê. Bỗng dưng lão nhị lắp bắp. Ê Tam Tam Tam, mày nhìn kia có phải là quỷ khí hay không? Chỗ mặt sông xung quanh người ngư phủ kia có một làn khói trắng mờ như sương mù, trông rất đáng nghi. Lão Tam cũng không xác định rõ đó là quỷ khí. Bỗng dưng lòng sông nổi sóng dữ dội, khiến cho con thuyền liên tục rung lắc. Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, người ngư phủ liền nhảy một cái xuống sông. Thế nhưng 1-2 phút, đến cả 10 phút, ông ta vẫn chưa ngoi lên khỏi mặt nước. Lúc này, lão nhị với lão Tam đã lờ mờ cảm nhận được có điều bất thường đang xảy ra. Không hay rồi, có ma da, cứu người nhanh lên. Lão Tam nghe thấy thế, liền lấy một đạo bùa đưa lên miệng, lẩm nhẩm độc chú, rồi hô lớn. Thủy sinh hoang lộ bình quỷ, xuất! Lá bùa từ tay lão Tam nhanh chóng hóa thành một con rồng trong suốt giống như nước tạo thành, lao xuống lòng sông. Trong phút chốc, dòng sông tự dưng có những bọt trắng nổi lên ùn ụt, tựa hồ như nước đang sôi. Rồi bất thình lình, con rồng nước hất tung một cái, bóng trắng bay lên giữa không trung. Nhân cơ hội đó, lão nhị liền tiếp tục lấy ra một đạo bùa, lẩm nhẩm độc chú, rồi phóng luôn về phía cái bóng trắng kia. Lá bùa dính chặt vào nó, rồi kéo nó về phía bờ đê, nơi hai lão đang đứng. Lúc này, con rồng tiếp tục lặn sâu xuống dưới sông, rồi cuộn lên thân xác của người ngư phủ. Xong rồi nó lại hóa thành bọt trắng và tan biến trong không trung. Lúc này cái bóng mờ mờ trắng mới quỳ xuống trước mặt hai lão mà van xin. Còn lại các thầy tha cho con, con là ma gia của vùng này. Hôm nay vô tình đi qua đây, thấy người cư phủ này hợp mạng, cho nên con muốn thay con để đi hầu đầu thai à? Người to gan lắm đó, anh ta vì cuộc sống mà đi mưu sinh. Mày bắt anh ta rồi á, vợ con anh ta ai nuôi? Mày chỉ biết nghĩ đến mày á, thì tao đánh cho mày siêu hồn phách tán. Lão vừa nói, vừa định vung tay xuống đánh con ma già đang quỳ, nhưng lão Tam đã kịp thời ngăn lại. Ông trời có đức hiếu sinh, tha cho nó đi, để tôi gọi quan sai lên bắt nó. Đấy cũng là một cách giúp cho nó có cơ hội siêu sinh đấy. Con ma già nghe thế thì gật đầu, cảm ơn các thầy lia lịa. Nó vừa nói xong thì một làn khói trắng từ đâu cuốn quanh lấy người nó, rồi bay vút đi. Nhìn thấy người ngư phủ vẫn còn bất tỉnh, lão nhị lấy trong túi ra mấy viên thuốc màu đen nhỏ như hạt tiêu cho anh ta uống. Uống xong một lúc, anh ta co giật, nôn hết nước ra, rồi tỉnh lại. Nhìn thấy ân nhân của mình, anh ta không ngừng cảm ơn. Dạ, thì ra là thầy Tam cùng thầy nhị đây ạ. Nghe danh đã lâu, nay mới biết các thầy. Quả là danh bất hư truyền, đội ơn các thầy lắm. Nếu không có các thầy, e rằng con vong mạng luôn rồi. Lão nhị kia ấy mới tò mò hỏi. Tại sao vừa nãy sóng động mà anh không ở lại thuyền, nhảy xuống nước làm gì? Dạ thưa các thầy, con biết tự dưng có sóng thì kiểu gì cũng có biến. Mà con nghe đồn loài ma gia chỉ bắt người, không có bắt thuyền, nên con nhảy xuống nước. Nếu có mệnh hệ gì thì gia đình của con vẫn còn cái thuyền mà mưu sinh. Người ngư phủ vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Thấy vậy Tâm Vâu mới bảo: Thôi bây giờ anh không phải lo nữa, cứ an tâm đánh bắt cá ở khúc sông này đi, đánh cả đêm cũng được, không có ma gia bắt anh nữa đâu. Vậy thì các thầy chờ con một chút. Nói rồi chẳng để hai lão phản ứng, người ngư phủ nhảy xuống sông rồi bơi một mạch lại con thuyền đang lênh đênh giữa dòng. Sau đó anh ta chèo thuyền vào bờ, rồi lật lật ván thuyền lên, lấy ra một con cá chép khoảng độ 5 cân, tươi rói. Dạ, nhờ ơn cứu mạng của các thầy, con chẳng có cái gì đền đáp, mong các thầy nhận cho. Nhìn thấy cá, hai thằng cha già tự dưng bụng réo lên ùng ục, mới nhớ ra rằng từ sáng đến giờ chưa được ăn miếng gì vào bụng. Lão nhị đỡ lấy con cá cười toe toét. Anh là anh đấy chú đó. Thế cho hai thầy cảm ơn ha. Thế là hai lão cầm con cá định về nhà làm thịt, thì mới nhớ đang tác thành cho lão tứ lợn với con mụ hạnh, nên ngậm ngùi quay ra. Lão nhị lúc này mới bảo: Thôi thì sang bảo cô Hòa làm cho, anh em mình toàn thằng dốt nấu, nấu không có ra gì thì phí con cá to. Lão Tam nghe thế, mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý, vì bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Thọt đang đi lang thang thì thấy hai lão nhị Tam cầm con cá to hớn hở như được mùa. Lại có chén rồi. Bạn với chú Tam đầy tâm lý quá à, biết mình hôm nay thèm cá. Ai thèm mời cái loại của ông, chỉ được có mỗi cái mũi thính như là con chó bẹt xề. Nói rồi lão ngõng cổ vào nhà Thọt mà gọi lớn: Chị Quyết ơi, ra mà xem anh Thọt định mời anh em chúng tôi ra quán lẩu Thiên Đường xem bữa em nhài hết gơ đây này. Anh bảo ở nhà không có bưởi, toàn mướp thôi. Lão Tam gọi xong, tưởng đâu lão Thọt xanh mắt mèo chạy đi, thế nhưng lão vẫn nhẫn nhơ. Đốt nhà đồng đội nữa đi, con mụ sư tử đó nó đang sang đồng ngoại lâu rồi, trưa nay phải đi ăn uống tự túc. Lão nhị thấy vậy thì gạt đi: Thôi cứ cho bạn Quyết đi cùng đi, cũng là thêm bát thêm đũa mà. Có phải không bạn Quyết? Đúng là thêm bát thêm đũa, nhưng mà thêm một đôi đũa và chục cái bát á. Trời ơi, sao kiếp trước tôi nợ nần gì ông, mà kiếp này tôi khổ thế hả ông Quyết? Nói rồi ba thằng cha lại dắt díu nhau ra quán mụ Hòa Béo để làm và thưởng thức món cháo cá hương đồng gió nội. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Thầy Tam Thầy Tứ Giải Quỷ Cục Đầu. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin khép lại. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.